Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 1, một buổi chiều mùa thu thê lương, lạnh lẽo, ánh hoàng hôn bản lãng giữa đất trời tựa như những sợi khói hồng khổng lồ mà hư ảo, tường thành phủ Vệ Lăng đắm chìm trong ánh tịch dương. Thành Vệ Lăng cổ kính trang nghiêm là một trong tứ đại danh thành hiện nay. Thành Vệ Lăng đã có hơn 300 năm lịch sử, xây dựng bên bờ sông Vu Huy. Phía sau, tựa vào Vân Sơn, non nước hữu tình, khí hậu ôn hòa, là chốn lui về của nhiều đại thần triều đình lúc cáo lão, đang lúc hoàng hôn, Thành Vệ Lăng còn chưa đóng cửa. Người qua lại vẫn nườm nượp. Giáo úy thủ thành lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dựa vào tường thành, mặt ngước lên nhìn mặt trời đang chậm chậm lặn xuống, chừng hơn nửa canh giờ, sẽ đi đóng cửa thành, sau khi thay ca, liền đi đến phường Yên La uống mấy chén rượu, tìm một cô nương thể hiện chút bản lĩnh nam nhi. Nhóm vệ binh thủ vệ cũng phần lớn là buồn ngủ, uể à uể oải, tuy nhiên, trong đó vẫn có gã tiểu binh tên Đang Tử nhanh nhẹn đi kiểm tra từng chiếc xe hàng vào thành, tình huống quen thuộc như muôn năm muôn tháng nay đã vậy. Thông thường là do tiểu binh vị trí thấp nhất phụ trách, những tiểu binh phải làm việc vào những thời điểm cuối ngày thường là các tân binh, hoặc các lão lính đã dày dạn kinh nghiệm, tinh thần mẫn cán cung cúc tận tụy, một trận vó ngựa dồn dập vọng từ trên đường cái tới, âm thanh long trời lở đất. Giáo úy thủ vệ lập tức nhíu mày, nhìn về hướng tiếng vó ngựa, chỉ thấy trên đường bụi bốc mù mịt, như một cơn lốc cuốn về phía thành, khí thế cực mạnh. Giáo úy thủ vệ lập tức đứng dậy, thuận tay rút đao ra, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy đoàn tuấn mã đang đến gần cửa thành, giáo úy thủ vệ không ngờ đã thay đổi nét mặt, lúc này là một vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Đoàn kỵ binh chỉ có 6 người, nhưng khí thế thì mạnh vô cùng, so với bách kỵ thậm chí còn hơn. 6 gã kỵ binh toàn thân màu tím, trên đầu đội mũ hình vuông cũng màu tím, áo khoác tung bay phần phật trong gió, cực kỳ uy vũ. Mọi người ở bên trong và bên ngoài cửa thành thấy đoàn kỵ binh cưỡi ngựa phi như bay đến, đều né sang một bên, còn hơn 10 binh sĩ đang gật gù buồn ngủ thì lúc này tinh thần lại phấn chấn hẳn, tay nắm chặt chuôi đao. Giáo úy thủ vệ giơ tay lên, ra hiệu mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tiểu tân binh to gan không hiểu quy củ đã cao giọng quát, dừng ngựa ngay. 6 con ngựa trong chớp mắt đã đến trước cửa thành, căn bản không có ý định dừng lại, thậm chí cũng không để ý người ngăn cản. Trong đám lục kỵ binh có người lạnh giọng quá, mau tránh ra, mọi người thấy tuấn mã không dừng chân chạy đều vội né tránh, có một binh sĩ chửi bậy, mau dừng lại kiểm tra, dám xông thẳng vào thành, muốn tạo phản sao, chỉ có điều lục kỵ kia như gió xẹt qua, lọt vào cổng thành. Tân binh đảng tử vội rút đao ra, chém xuống một nhát, ai ngờ người nọ phản ứng nhanh hơn gã rất nhiều, roi ngựa đã như rắn độc hung hăng đánh vào đầu vai của tân binh, chỉ nghe 2 tiếng, răng rắc, đảng tử kêu thảm một tiếng. Xương bả vai bị một roi đánh trúng, gãy nát. Người kia đôi mắt vẫn lạnh như băng, trong tiếng ngựa ầm ầm đã lại thu roi dẫn theo đồng bọn tiếp tục phi tới. Tân binh đại đao rơi xuống đất, tay trái ôm lấy bả vai, trên mặt lộ vẻ khổ sở, các binh sĩ khác kinh hãi, đã có binh sĩ kêu lên, các huynh đệ, đây là phản tặc, chúng ta đuổi theo, câm miệng hết cho ta. Thành môn giáo úy tiến đến, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặt đầy giận dữ. Đúng là đến trước người tân binh kia đá ra một cước vào bụng gã, tân binh lại hét lên một tiếng, ngã gục xuống đất, mọi người đang ra vào cửa thành nhìn thấy đều sợ hãi, cảnh tượng này đúng là khiến cho người ta vô cùng giật mình. Chỉ có điều, không ai hiểu, đoàn kỵ binh kia không kiên nể gì vọt vào bên trong thành, mà quan binh thủ vệ lại không đuổi theo, lại động thủ với người nhà, giáo úy thủ vệ cũng như bị phát điên lại đá tiếp vào người tân binh kia, lớn tiếng mắng, là ai cho ngươi động thủ? Ngươi muốn chết hay không kệ ngươi, nhưng đừng làm hại đến người khác. Mẹ nó, phải dùng cái đầu để suy nghĩ đi chứ. Binh sĩ bên cạnh thấy thế liền ngơ ngác nhìn nhau, có một gã binh sĩ có vẻ lớn tuổi nhất đi lên khuyên nhủ, lương giáo úy, hắn vừa đến, chưa hiểu chuyện, ngài đừng so đo với hắn. Nếu muốn đánh chết hắn cũng phải cho mọi người hiểu lý do, lương giáo úy vẫn còn giận dữ, thở phì phì, lão tam, ngươi cũng biết. Không chừng chúng ta sẽ bị tên khốn kiếp này làm cho liên lụy, không chừng sẽ phải chuyển vị trí. Lão Tam nhíu mày, lời này, vì sao, nói vậy, lão Tam, ngươi là lão binh, thật sự cũng không nhìn ra sao, lương giáo úy cười khổ, không hề nhìn ra thân phận đám người kia. Chúng ta là ai chứ, sao có thể đắc tội với bọn họ? Đến lúc đó, chết không kịp biết vì sao chết cũng không chừng, lão Tam thật cẩn thận hỏi lại, ta cũng thấy lai lịch không nhỏ. Nhưng, bọn họ đi quá nhanh, nên không kịp nhìn ra, ngươi không phát hiện ra bên hông bọn họ đeo đao lưu vân, Lương giáo úy nắm chặt tay nói, ngươi có thấy người cầm đầu đi ủng màu gì? Đao Lưu Vân, lão tam lúc này mới biến sắc, đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lương giáo úy, ngài nói là, bọn họ, phải. Giọng lúc đó run lên, cũng không nói nên lời. Lương giáo úy thở dài, ai nói thử xem, trên đời này còn có mấy kẻ dám đeo đao Lưu Vân. Ủng của người cầm đầu màu đỏ, ngươi nên biết phân biệt. Hắn chỉ cần nâng ngón tay lên, chúng ta, những người này chuyển vị trí là cái chắc, chỉ vào tân binh đang thống khổ rên rỉ nằm dưới đất, lão tử đến lúc đó sẽ phải chết, chẳng thà kết thúc sự sống của hắn trước đi. Đường lớn Thuận Bình là một con đường trọng yếu trong thành Vệ Lăng, từ con đường này đi thẳng đến cuối là một tòa phủ đệ khí thế nhất thành Vệ Lăng. Trong thành mọi người gọi nơi này là Phương Viên, chủ nhân của Phương Viên trước là hộ bộ thượng thư Phương Lão Thái Gia. Phương Lão Thái Gia có thể nói một đời huyền thoại, đã vì đế quốc Đại Tần lập vô số công lao hiển hách, về già, tạm rời xa chuyện triều chính, liền đi đến phía nam thành Vệ Lăng để ẩn cư, sống cuộc sống điền viên nhàn nhã. Tòa phủ đệ này của lão là do chính đương kim hoàng đế bệ hạ hạ chỉ kiến tạo trong vòng 2 năm, chính là để tưởng thưởng cho Phương Lão Thượng Thư đã vì Đại Tần mà lập công lớn. Hơn nữa, trên cửa Phương Viên có treo 4 chữ, Phương Tĩnh Dưỡng Tâm, cũng là 4 chữ cho chính tay hoàng đế bệ hạ sai người khắc lên. Nhân vật như vậy dĩ nhiên là một hiền tài. Ngay cả tổng đốc đại nhân của phủ Vệ Lăng năm xưa cũng đã nhận nhiều ân huệ của lão thượng thư. Nên ở Vệ Lăng phủ, Phương Lão Thái Gia chẳng khác nào Thái Thượng Hoàng, mỗi lời lão nói ra đều như thánh chỉ vậy, chỉ có điều 4 ngày trước đây, cả tòa Phương Viên 4 cửa đóng chặt. Hơn nữa 4 phía phủ đệ không ngờ điều đến rất nhiều tinh binh vệ sở, không có việc, bất luận ai cũng không được đến gần tòa phủ đệ này. 6 kỵ binh mặc choàng tím cưỡi ngựa vào thành, vẫn như cũ, như tia chớp xẹt qua các ngõ nhỏ đường lớn bên trong thành, sau đó đến một quán trà, trước cửa quán trà có một con đường, 6 kỵ binh cưỡi như bay mà qua, quán trà không lớn, nhưng bên trong khách nhân cũng không ít người nhìn thấy 6 kỵ binh xẹt qua của, liền lắc đầu, phủ Vệ Lăng chúng ta chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chưởng quầy quán trà đến một cái bàn nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Bàn đang có 3 gã áo dài thư sinh ngồi. Một người hạ giọng, lần trước mới nghe nói, Phong tướng quân và thuộc hạ thập tam thái bảo đều bị người Tây Lương làm hại. Chuyện này không còn bí mật gì nữa. Phủ Vệ Lăng chúng ta xem ra năm nay cũng không phải năm tốt rồi. Chưởng quầy hạ giọng, Tôn tiên sinh, ngài cảm thấy Phương Viên có chuyện, rõ rồi. Tôn tiên sinh kia vuốt chòm râu, khẽ nói, ngài không nhìn một cái, thực ra là lần này vệ sở điều tinh binh đến, nếu là chuyện bình thường, làm sao phải cần đến thanh thế lớn như thế. Bên cạnh, một gã trung niên áo xám cũng hạ giọng, các ngài không nhìn thấy mấy tên kỵ sĩ vừa chạy qua. Đám ưng cẩu bang này cũng đến phủ Vệ Lăng, mọi người cảm thấy chuyện còn nhỏ được hay sao, không phải là Phương Viên xảy ra án mạng chứ. Người còn lại cũng hạ giọng nói, Tôn tiên sinh thản nhiên, cho dù là có án mạng, thì cũng là một án mạng khó lường. Các ngài chắc cũng thấy, nhiều ngày nay Tổng đốc đại nhân và viên chỉ huy sứ suốt ngày ở Phương Viên, hai người này quan hệ không tốt, ít khi ở cùng nhau, nhưng lần này lại liên kết với nhau. Ha ha, chỉ cần mấy ngày nữa, sợ rằng đại sự kinh thiên động địa sẽ truyền ra ngoài thôi. Mấy người khe khẽ nói chuyện, cách đó không xa, có một khách nhân ngồi uống trà một mình một bàn. Cả một thân vải bố màu xám, cho dù đang ngồi ở quán trà nhưng đầu vẫn đội nón tre, nghe mấy người bên cạnh to nhỏ, người này nhếch mép cười, cũng không ngồi lâu, ném mấy đồng tiền lên bàn, nhấc một cái bao màu đen lên, ung dung rời khỏi quán trà. 6 kỵ binh phi ngựa đến trước cửa Phương Viên, binh sĩ thủ vệ lập tức nắm chặt đao. 6 kỵ binh ghìm cương ngựa, người cầm đầu ngẩng đầu lên, nhìn mấy chữ Phương Tĩnh Dưỡng Tâm trước cửa, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một gã kỵ sĩ dục ngựa tiến lên vài bước, lấy từ trong ngực ra một cái huy chương đồng màu đen, mặt trên chỉ viết mấy chữ giản dị, thần y, xin chờ. Thủ vệ nhìn thấy huy chương đồng lập tức biến sắc, vội vàng thi lễ, nhanh chóng xoay người đi bẩm báo. 6 gã kỵ binh hông đeo loan đao, vỏ đao có khắc chữ Lưu Vân, ngoại trừ đầu lĩnh đi giày đỏ, 5 người còn lại đều đi giày bó màu lam. Đầu lĩnh nhân khoảng chừng 30 tuổi, làn da cực trắng, lông mi cực nhạt, đôi môi cực mỏng, trên mặt không có bất luận tí teo cảm xúc nào, chỉ sâu trong đôi mắt toát lên hơi thở âm u, lại có khi như kiếm sắc rét lạnh. Thủ vệ kêu mở cửa chính, nói thầm vài câu với người bên trong nhanh chóng đi vào bẩm báo. Không quá lâu, chợt nghe một trận bước chân vang lên, từ bên trong phủ có 2 người vội vàng đi ra, dẫn đầu là một người toàn thân quan phục, án chừng gần 50 tuổi, người còn lại là một gã võ tướng, thân hình tráng kiện, một thân khôi giáp màu đen. Hai người này nhanh chóng tiến lên, người đi trước chắp tay nói, xin hỏi có phải là thần y vệ Nhạc Thiên Hộ? Đầu lĩnh Nhẫn xoay người xuống ngựa, chắp tay nói, đúng là Nhạc Lãnh Thu, rồi không nhiều lời, hỏi thẳng, Tống Tổng Đốc, Lão Thượng Thư hiện ở đâu? Một thân quan phục đúng là Tổng Đốc Phủ Vệ Lăng Tống Nguyên, bên cạnh y, chính là chỉ huy sứ Vệ Lăng Phủ binh Viên Bất Nghi. Tống Nguyên và Viên Bất Nghi thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, lập tức nói, Nhạc Thiên Hộ, xin mời đi theo ta. Tống Nguyên và Viên Bất Nghi đều là quan viên cao cấp của địa phương, luận về quan chức, so với Nhạc Lãnh Thu không thể thấp hơn, nhưng lúc này tỏ ra rất cung kính. Năm thủ hạ của Nhạc Lãnh Thu đồng thời xuống ngựa, đặt tay vào vỏ đao, vào phương viên. Tống Nguyên đã nói, sau khi xảy ra chuyện, chúng ta trước tiên là phong tỏa phương viên, toàn bộ người của phương viên đều đã bị khống chế, không ai rời khỏi. Nhạc Lãnh Thu thản nhiên, Thánh Thượng vốn định để Lão Thượng Thư ở đây an tĩnh tuổi già, nhưng lần này, ở ngay trong tầm kiểm soát của các ngài, bị người sát hại. Thánh Thượng rất tức giận, nếu không tra ra hung thủ, hai vị đại nhân cố nhiên tiền đồ không tốt, mà ngay cả Nhạc Lãnh Thu ta đầu chỉ sợ cũng không giữ được trên cổ. Tống Nguyên và Viên Bất Nghi đều biến sắc, liếc nhìn nhau, đôi mắt không giấu được vẻ hoảng sợ, trên trán thốt nhiên đổ mồ hôi lạnh, rất nhanh đã đi đến một tiểu viện lịch sự tao nhã, đi tới bên ngoài một phòng ốc tinh xảo. Tống Nguyên hạ giọng nói, di thể Lão Thượng Thư an trí ở bên trong, sau khi biết được Nhạc Thiên Hộ sẽ đến điều tra việc này, ở đây vẫn phái người thủ hộ chặt chẽ, không có bất cứ kẻ nào đi vào. Dừng một chút, nói thêm một câu, tại hiện trường vụ án, khi Lão Thượng Thư bị hại, có Lục Di Nương Liễu Thị. Nhạc Lãnh Thu vung tay lên, năm bộ hạ đi theo y lập tức mở ra, bắt đầu tìm kiếm khắp các góc sân. Nhạc Lãnh Thu tiến lên mở cửa phòng, quan sát phòng một lượt, chính sảnh bên trong hết thảy gọn gàng ngăn nắp, không có gì khác thường. Y liếc Tống Nguyên một cái, hỏi, bên trong không có di chuyển gì chứ? Không có, Viên Bất Nghi ở bên lên tiếng đáp, Lão Thượng Thư ngộ hại, trước tiên báo cho nha môn Tổng Đốc biết. Tống Đại Nhân cũng rất nhanh quyết định phái ta đến điều tra. Ta xác định phòng trong không có chút dị động nào, Nhạc Lãnh Thu khẽ gật đầu, đi vào bên trong. Phòng trong yên tĩnh, bài trí cực kỳ xa hoa, có một cái giường được che trướng. Ở bên trong thoảng ra mùi hôi thối nồng đậm, lẫn với mùi máu tươi không tán đi. Nhạc Lãnh Thu đi đến bên giường gấm, liền thấy di thể Phương Lão Thái Gia được đặt trên giường, hiển nhiên là đã thay áo gấm, mặt trắng bợt, cơ thể cứng ngắc. Nhạc Lãnh Thu quay đầu, nhìn Viên Bất Nghi liếc mắt, hỏi, Viên chỉ huy sứ, Lão Thượng Thư là bị sát hại ở trên giường. Viên Bất Nghi lập tức đáp, không phải, rồi chỉ vào một cái bàn bên trong phòng. Lúc chúng ta đến, di thể Lão Thượng Thư ngã phía dưới bàn. Nhạc Lãnh Thu thản nhiên nói, nhưng ngài vừa nói, trong phòng không hề có di động. Viên Bất Nghi ngẩn ra, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ không vui, chỉ có đem di thể Lão Thượng Thư từ dưới đất đặt lên giường, không hề động đến những nơi khác. Nhạc Thiên Hộ có phải hay không đã quá câu nệ rồi? Nhạc Lãnh Thu mặt không chút thay đổi, Viên chỉ huy sứ quả nhiên là xuất thân nhà binh, không hiểu thế nào là điều tra án mạng. Tống Đại Nhân xem ra cũng không nhờ cậy gì được rồi. Viên Bất Nghi lập tức nhíu mày, tỏ ra rất phẫn nộ. Tống Nguyên cũng hơi nhíu mày. Nhạc Lãnh Thu không để cho bọn họ kịp lên tiếng, đã lạnh lùng nói, Lão Thượng Thu khi ngộ hại, thương thế, thậm chí là cả nét mặt đều có thể là manh mối. Nhưng giờ đã bị các ngài phá hỏng hết, lại hỏi tiếp, Lão Thượng Thư khi ngộ lại, Liễu Thị có ở hiện trường? Viên Bất Nghi biết việc này cực kỳ quan trọng, nên tuy bất mãn với thái độ của Nhạc Lãnh Thu nhưng vẫn nhẫn nại nói, đêm đến, Lão Thượng Thư ở trong phòng của phu nhân tất nhiên ở hiện trường, phu nhân không chết, không, có thẩm tra được gì không? Nhạc Lãnh Thu hỏi gấp, Viên Bất Nghi nhíu mày, thẩm vấn. Lục phu nhân hiện giờ vẫn chưa hoàn hồn. Phu nhân dù sao cũng là vợ quá của Lão Thượng Thư, chúng ta làm sao có thể thẩm vấn? Nhạc Lãnh Thu lạnh lùng cười, hướng Tống Nguyên nói, Tống Đại Nhân, mời tất cả mọi người trong phương viên đến chính sảnh. Viên chỉ huy sứ không thẩm tra, Nhạc Mổ sẽ đến thẩm tra vậy, nói xong quay người rời khỏi, Viên Bất Nghi sầm mặt xuống. Tống Nguyên cũng thở dài, đi ra, phương viên là do đích thân hoàng đế ban ý chỉ xây dựng, công trình đương nhiên thật lớn, chính sảnh cũng rộng lớn hơn hẳn bình thường. 50-60 người của phương viên đều đứng ở chính sảnh, mà không hề có chút chật chội. Gia quyến Lão Thượng Thư vẫn chưa tỉnh táo lại, một đám ảm đạm bi thương, chính sảnh lặng ngắt như tờ. Nhạc Lãnh Thu ngồi trên ghế, trong tay cầm chén trà, rất nhàn nhã mà uống. Phía sau hắn, năm tên thần y vệ còn lại lạnh còn hơn cả băng giá, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén, người thường căn bản không dám nhìn vào đôi mắt âm lãnh của bọn họ. Nhạc Lãnh Thu từ đầu đến cuối không nói câu nào. Mà toàn bộ đám người cũng im như hến, không ai dám hó hé. Những người này xuất thân phủ hộ bộ thượng thư, phần lớn là quan trường giải nghệ, biết thân phận của Nhạc Lãnh Thu, biết trước mặt chính là thần y vệ, ai nấy đều có cảm giác là đang đối diện với thần chết. Nhạc Lãnh Thu nhìn như rất nhàn nhã uống trà, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng của y đảo như lạc quét qua đám người, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Lãnh Thu mới thản nhiên nói, Liễu thị lưu lại, những người khác cho lui. Mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần lượt rời đi, đột nhiên thấy Nhạc Lãnh Thu nâng ngón tay lên chỉ một gã nam tử, nói, giữ gã lại. Lập tức có một gã thần y vệ nhanh chóng đi lên, bắt lấy cánh tay của gã nọ, rồi dùng sức lôi vào. Một gã thần y vệ khác đi lên đóng cửa lại, chỉ trong nháy mắt, khoảng không rộng rãi trong chính sảnh chỉ còn có mấy người Nhạc Lãnh Thu và hai người Liễu thị, cửa lớn đóng lại, toàn bộ đại sảnh lập tức tối sầm xuống, nam tử kia lẫy bẫy như cầy sấy, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, đại nhân, tiểu nhân, không có tội, gã một thân áo xanh, chỉ chừng 18, 19 tuổi, tướng mạo thanh tú, nhìn cách ăn mặc có thể đoán là một hầu nam trẻ tuổi của phương viên, Liễu thị là một thiếu phụ chừng 23, 24 tuổi, thân hình đầy đặn, tư sắc xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, nhưng càng tăng thêm vẻ yếu đuối động lòng người. Nhìn thấy gã hầu nam kia dập đầu lia lịa cầu xin, thân hình mềm mại của nàng cũng bắt đầu hơi phát run, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ. Nhạc Lãnh Thu tay trái nâng chén trà, tay phải nhẹ nhàng phất qua bề mặt chén, bình thản, nói đi, đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Bản quan không có nhiều thời gian lãng phí với các người. Các người tuy rằng chưa từng trải qua các hình phạt của thần y vệ, nhưng hẳn cũng đã nghe nói qua, cơ thể Lục phu nhân mềm mại, da dẻ mỏng manh, bản quan không muốn nhìn thấy một nữ nhi xinh đẹp như thế bị khinh nhờn. Liễu thị tuy rằng trong mắt đầy hoảng sợ, nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh nói, ta không rõ ý của ngươi. Đang đêm thích khách đột nhiên xuất hiện, ta lúc đó bị dọa cho ngất đi, đến khi ta tỉnh lại, lão gia. Nói đến chỗ này, đôi mắt nàng phím hồng, giọng nghẹn lại. Nhạc Lãnh Thu dường như không có hứng thú xem một nữ nhân biểu diễn vẻ liễu yếu đào tơ của mình, liếc mắt ra hiệu, một gã thần y vệ phía sau gã hầu nam lập tức cầm cổ tay gã lên, tay còn lại đặt lên bả vai, dùng sức bẻ mạnh một cái, chợt nghe răng rắc, xương vai gã hầu nam trẻ tuổi không ngờ bị thần y vệ bẻ gãy, tê tâm liệt phế mà kêu thảm một tiếng. Mọi người vừa đi ra ngoài nghe thấy trong lòng phát lạnh. Mà Liễu thị hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch, thân hình mềm mại lắc mạnh như muốn ngã, Nhạc Lãnh Thu đứng lên, cầm lấy ấm trà trên bàn, đến ngồi xổm bên gã hầu nam trẻ tuổi, chăm chú nhìn gã, thản nhiên, đây là bình nước sôi. Ta xưa nay vốn không thích hình phạt tàn khốc này, nhưng ta nghĩ, bình nước này nếu hắt thẳng vào mặt ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sống không bằng chết. Y liếc sang Liễu thị đang run rẩy bên cạnh, khóe miệng cười lạnh lùng, ngươi không phải là dựa vào bản mặt của mình mà khiến người khác ưa thích sao? Toàn bộ mọi người chỉ có ngươi thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng lén nhìn Lục phu nhân, cái trán đổ mồ hôi không ngừng. Cho nên bản quan cảm thấy, đêm đó, ngươi nhất định biết chuyện gì xảy ra. Liễu thị nghe vậy, thân hình mềm nhũn, đổ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhạc Lãnh Thu nâng cầm gã hầu trẻ lên, nhìn chằm chằm vào mắt gã, nói cho ta biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ngươi khai thật, ta có thể cho các ngươi con đường sống, cho các ngươi nửa đời sau cơm áo không cần lo. Các ngươi có thể cao chạy xa bay. Các ngươi hẳn biết bản quan có đủ năng lực làm việc đó. Cả hầu nam trẻ tuổi cắn răng chịu đựng cơn đau, liếc mắt nhìn Lục phu nhân một cái, rốt cuộc nói, đại nhân, tiểu nhân thực lòng thích Lục phu nhân. Tiểu nhân vì nàng, có thể không cần tính mạng này. Liễu thị nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng, cố gắng ngồi lên, nói, phải, là ta dụ hắn. Việc này, không liên quan gì đến hắn. Nhạc Lãnh Thu trong mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, trầm giọng nói với gã hầu nam, bản quan không cần quan tâm đến quan hệ giữa các người, nói cho ta biết, đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã hầu nam trẻ tuổi do dự một rốt cuộc nói, ngày đó, buổi tối, lão thái gia vốn là đến phòng tứ phu nhân, cho nên tiểu nhân đến với Lục phu nhân. Lục phu nhân. Trên mặt gã tràn đầy vẻ sợ hãi, thấy Nhạc Lãnh Thu vẫn lạnh lùng nhìn mình, run giọng nói tiếp. Nhưng lão thái gia nửa đêm bỗng nhiên lại đến phòng Lục phu nhân. Tiểu nhân lúc ấy chỉ có thể trốn dưới gầm giường. Liễu thị vừa sợ vừa thẹn, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn gã hầu nam trẻ tuổi. Nửa đêm, Lão thái gia và Lục phu nhân đã ngủ, tiểu nhân vốn định rời khỏi. Nhưng thích khách liền xuất hiện. Dường như nhớ đến tình cảnh đêm đó, gã hầu nam cực kỳ kinh hãi. Tiểu nhân dưới gầm giường không thấy rõ tình huống gì xảy ra, chỉ nghe lão thái gia kêu một tiếng, sau đó rất lâu sau không có thanh âm gì, tiểu nhân trong lòng hoảng sợ, không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đợi cả nửa ngày, mới nghe thích khách kia bắt lão thái gia giao ra một đồ vật, Nhạc Lãnh Thu mi căng lên, là cái gì, tiểu nhân cũng không biết. Thích khách kia không nói, gã hầu nam trẻ tuổi trán đầy mồ hôi lạnh, tiểu nhân chỉ nghe lão thái gia hỏi một tiếng, hỏi thích khách kia muốn đồ vật gì, thích khách kia nói lão thái gia giả vờ giả vịt. Nhạc Lãnh Thu quay đầu nhìn về phía Liễu Thị, hỏi, lúc ấy phu nhân thấy gì không? Liễu Thị sắc mặt trắng bệch, cắn đôi môi, ngẫm nghĩ một chút rốt cuộc đáp, lúc ấy ta mới hầu hạ lão thái gia nghỉ tạm, lão thái gia vừa mới nằm xuống, nhắm mắt lại không bao lâu, thì màn bị xốc lên, ta chỉ nhìn thấy một người đội nón tre, cây đao trong tay dí vào cổ lão thái gia, ta lúc ấy sợ quá ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không hề hay biết. Nhạc Lãnh Thu quay đầu nhìn một gã thuộc hạ, gã kia đã cung kính cúi người, nói, đã kiểm tra kỹ khắp nơi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có điều, ở cửa sổ có một vết đao, ty chức khẳng định thích khách vào từ cửa sổ. Nhưng phòng trong không hề lưu lại dấu chân. Trên cửa sổ cũng không có bất cứ dấu vết nào khác, thích khách thân thủ cực cao, hơn nữa, vô cùng cẩn thận, không lưu dấu vết. Nhạc Lãnh Thu trong mắt lóe hào quang, hỏi gã hầu nam trẻ tuổi, ngươi nói tiếp, sau đó thế nào? Tiểu nhân lúc ấy thật sự kinh hồn tán đảm, bọn họ có nói thêm mấy câu nhưng tiểu nhân lúc này không tập trung được. Gã hầu nam lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, sau đó lão thái gia nói một câu. Lão thái gia nói đồ vật đó đã đưa cho hắn, hỏi thích khách tột cùng là ai, nhưng thích khách kia không trả lời. Sau đó tiểu nhân từ dưới gầm giường nhìn thấy lão thái gia bỗng nhiên té xỉu trên mặt đất. Lão thái gia, lúc sắp chết, ánh mắt nhìn thấy tiểu nhân dưới gầm giường. Gã hầu nam trẻ tuổi nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của phương lão thái gia trước khi chết, cả người không kìm nổi run lên bần bật. Nhạc Lãnh Thu đứng dậy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi, còn có cái gì nữa, những chuyện khác, tiểu nhân không biết. Gã hầu nam liên tục dập đầu, tiểu nhân biết mình trốn trong phòng, nếu bị người phát hiện thì không thể thanh minh giải thích, cho nên, liền bỏ chạy ra ngoài. Cũng may đêm đã khuya, nên không bị ai phát hiện, tiểu nhân câu nào cũng là sự thật, không dám lừa gạt, đại nhân từ bi, tha cho cái mạng chó này. Nhạc Lãnh Thu trầm ngâm một lát, khi ngươi rời khỏi phòng, lão thượng thư đã chết chưa? Gã hầu nam gật đầu, lập tức lại lắc đầu, run giọng nói, lão thái gia. Lão thái gia ngực đầy máu, không thể nhúc nhích, nhưng vẫn còn thở. Hơn nữa, nói tới đây, cũng không nói tiếp được, hơn nữa cái gì? Nhạc Lãnh Thu lạnh lùng hỏi. Gã hầu nam vội vàng đáp, hơn nữa, khi tiểu nhân rời khỏi phòng, nghe thấy lão thái gia nói một câu cực kỳ cổ quái. Nhạc Lãnh Thu mày nhăn lại, ngồi xổm xuống, nói cái gì? Gã hầu nam trẻ tuổi cẩn thận nói, hình như là Lục Long tụ binh. Lục Long tụ binh. Gã khổ sở nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra, vội nói, là Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Nhạc Lãnh Thu thì thào tự nói, Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Là có ý gì? Hắn nắm lấy tay gã hầu nam, lạnh giọng, còn nói gì nữa không? Gã hầu nam lắc đầu, đại nhân, tiểu nhân biết gì đều đã khai ra hết, xin đại nhân hãy tha mạng cho tiểu nhân. Nhạc Lãnh Thu chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại vài bước, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, chiều đã buông xuống, trong phòng u ám, không khí vô cùng quỷ dị, y thì thào tự nói, Lục Long tụ binh. Bồ Tát mở cửa, mấy chữ này liên quan gì đến việc lão thượng thư bị giết? Lão thượng thư trước khi chết vì sao nói mấy câu này? Y đầy bụng nghi ngờ, Liễu Thị kia đã lên tiếng, đại nhân, ngài vừa nói, chỉ cần chúng ta nói thật, ngài sẽ cho chúng tôi cao chạy xa bay. Việc đã đến nước này, Liễu Thị tự biết không thể ở lại phương viên nữa, nếu Nhạc Lãnh Thu quả thực giữ lời hứa, ban thưởng cho tiền bạc, cùng gã hầu nam trẻ tuổi cao chạy xa bay thực sự không thể có con đường nào tốt hơn. Nhạc Lãnh Thu lạnh cười, bảo một gã thần y vệ, bọn họ muốn đi, ngươi sắp xếp cho bọn họ, không để ai tìm thấy bọn họ. Y quay đầu, nhìn gương mặt quyến rũ của Liễu Thị, bình tĩnh nói, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để các người mãi mãi bên nhau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 2, cây phong thành rừng, xa xa nhìn lại, liền giống như một biển cả màu hồng dập dờn, lúc gió bắt đầu thổi, sóng hồng cuồn cuộn, khi gió ngừng, trầm lặng ôn hòa, giữa đất trời lập tức có vẻ hàm súc uyển chuyển im lặng khác thường, đặt mình trong rừng lá phong kia, nghe rừng phong rì rào và nói nhẹ nhàng trong gió thu, dường như đặt mình trong thế ngoại đào viên. Bên cạnh rừng phong là kính giang chảy uốn lượn từ bắc tới nam, cỏ lau bờ sông đã khô vàng, lay động trong gió thu, nơi này có một bến tàu, gọi là bến Phong Lâm. Đang lúc hoàng hôn, bóng chiều tà dương, một con thuyền khách dừng tại bến tàu, thuyền khách cũng không lớn, hơn nữa người đến bến thuyền này cũng không phải rất nhiều, vài thủy thủ trên thuyền đang bận rộn giúp khách xếp đồ lên thuyền, dưới ánh chiều tà, hết thảy đều có vẻ vô cùng yên tĩnh. Lúc này Sở Hoang nằm trên một đống cỏ khô bên cạnh rừng phong, hai tay vòng sau đầu, lúc này cặp mặt lộ ra linh khí đang nhìn mặt trời lặn xuống, khóe miệng đang ngậm một cọng cỏ xanh, thần sắc bình tĩnh, bên cạnh đầu hắn lại đặt một chiếc bao màu xám, căn phòng nhìn qua vô cùng nặng nề. Hắn chẳng qua 12-13 tuổi, diện mạo chưa nói tới tuấn tú, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một hơi thở kiên nghị, làn da hơi đen, lại hơi thô ráp, từ trên mặt hắn có thể nhìn ra vẻ tang thương có chút không tương xứng với tuổi của hắn. Bên cạnh ngẫu nhiên có người qua đường, đều là đi qua vội vàng, ít có người quăng ánh mắt tới hắn, ngay cả có người coi trọng liếc mắt một cái, cũng sẽ lập tức bịt mũi mang theo vẻ chán ghét bước nhanh đi. Sở Hoang ngậm cỏ xanh, mùi cỏ còn có thể chui vào mũi, hắn chỉ nhìn ánh chiều tà mặt trời lặn, cũng không liếc mắt một cái đối với người qua đường ngẫu nhiên đi qua. Bên tai lại nghe tiếng bánh xe ngựa lăn, Sở Hoang liền biết trên đường có xe ngựa chạy tới, hơn nữa trong đó đang xen không ít tiếng vó ngựa, hắn lại nhắm mắt, không đáng để ý tới. Cách nơi này chẳng qua 50 dặm đường là thành Thái Nguyên, có một số lữ khách thích đi lên phía bắc theo đường thủy, đều thuê xe ngựa từ trong thành đưa tới bên Phong Lâm, sau đó lên thuyền từ nơi này đi lên phía bắc. Cảm giác được xe ngựa đi qua bên người, Sở Hoang mở to mắt, liền thấy xe ngựa chạy qua bên người bỗng nhiên dừng lại, hắn híp mắt nhìn qua, chỉ thấy đó là một chiếc hơi hoa lệ, bên cạnh xe ngựa còn có 4-5 tên tùy tùng to cao cưỡi ngựa đi theo, mơ hồ nhìn thấy tấm màn xe ngựa xốc lên, tuy rằng nhìn thấy một khuôn mặt tuyết trắng từ trong tấm màn kia thăm dò ra ngoài, trong nhất thời cũng nhìn không rõ bộ dáng người trong xe ngựa, chỉ có điều Sở Hoang khẳng định là một nữ tử. Lập tức liền thấy một con ngựa tiến tới gần, giơ tay nhận một chiếc bao rất nhỏ từ cửa xe, lập tức một ông lão khoảng 50 tuổi, quay đầu ngựa trở về, tới bên người Sở Hoang, dĩ nhiên ngồi trên lưng ngựa đưa chiếc bao trong tay qua. Ông lão này mặt mũi hiền từ, nhìn qua cũng là người hiền lành, cười nói, ở bên ngoài không dễ dàng, nơi này có chút lương khô điểm tâm, lấp bụng đi. Lão đặt bao bên người Sở Hoang, lại quay đầu ngựa rời đi. Lúc này xe ngựa kia lại một lần nữa tiến về phía trước, trong vòng vây của vài con ngựa, vượt qua rừng phong trước mặt. Trên mặt Sở Hoang tràn đầy vẻ kinh ngạc, há miệng thở dốc, lập tức đánh giá bản thân một phen, quần áo trên người tàn phá không chịu nổi, thêm một đôi chân đang phủ một lớp nước bùn, giày rơm ném qua một bên hong khô, làn da trên người cũng tràn đầy bùn đất, vừa thấy không có bất cứ thứ gì khác một tên ăn mày du đảng bốn phương. Lúc này hắn không kìm nổi bật cười, lúc này vội vàng chạy đi, không ngờ không để ý trang phục của mình, trách không được đối phương để lại bao cho mình, nghĩ tới là người trong xe ngựa nhìn thấy bộ dạng của mình, nghĩ lầm mình là một tên ăn mày không nhà để về, cho nên sinh lòng trắc ẩn, lúc này mới sai người bỏ lại một ít thức ăn. Sở Hoang thở dài, linh hoạt xoay người đứng lên, vặn vẹo thân thể. Tuy rằng đối phương coi hắn trở thành tên ăn mày khiến hắn hơi buồn cười, nhưng người trong xe hiển nhiên là tâm địa không xấu, nằm ở nơi này hơn nửa ngày, lữ khách đi qua đây có mấy chục lượt, đều không ngoại lệ bước nhanh rời khỏi, lại chỉ có người lần này bố thí đồ ăn. Chẳng qua nói tiếp, bụng hắn trái lại cũng hơi đói, cầm bao mở ra, bên trong cũng có vài miếng bánh và vài nắm gạo nếp, một mùi hương bay tới, làm ra cũng vô cùng xinh đẹp, khiến người ta rất thèm ăn. Xe ngựa hoa lệ dừng lại cạnh bến tàu, trong số người cưỡi ngựa đi theo, có một nam tử mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, nam tử kia khoảng 27-28 tuổi, mặc áo bào vải hoa văn trúc trên nền xanh, ở đai lưng thắt một chiếc ngọc bội trong suốt màu xanh biếc, đầu đội mũ da màu lam, diện mạo không thể nói tuấn lãng, cũng không khó xem. Ông lão mới rồi lưu lại bao cho Sở Hoang, nam tử này liền lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên vô cùng chán ghét tên ăn mày dơ bẩn ven đường, chẳng qua dường như e dè người trong xe, nên không có phát tác. Sau khi xe ngựa dừng lại, nam tử này lập tức giục ngựa tới cạnh cửa xe, thái độ nhãn nhặn, thậm chí trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Thế muội, tới bến rồi, có thể xuống xe. Gã xoay người xuống ngựa, vô cùng ân cần mà tiến tới xốc màn xe ngựa lên. Đầu tiên từ bên trong xe đi ra một cô gái ăn mặc kiểu nha hoàn, nhảy xuống xe ngựa trước, tiếp sau lại đi ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua 23-24 tuổi, ăn mặc vô cùng khéo, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, mặc một chiếc áo gấm lụa màu tím, một chiếc váy màu xanh nước, cũng không nhiều trang sức lắm, mái tóc đen tuyền, mắt tựa thu thủy, môi đỏ thẫm, mắt hạnh mũi quỳnh, tựa như một đóa tịnh liên mềm mại trồi lên mặt nước, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, khiến người trìu mến. Nữ tử này rời khỏi thùng xe, lập tức cầm nón tre rộng vành lụa đen đội lên đầu, lập tức che lại dung nhan thanh mỹ của nàng. Nàng vươn một bàn tay trắng như tuyết, yết hầu tên nam tử xốc màn che khẽ động, vội vàng vươn tay, dường như muốn đỡ nàng xuống xe. Chỉ có điều nàng lại co rụt tay kia lại, giọng nói thanh lịch như chim hoàng oanh lại lộ ra chút lạnh lùng, không dám làm phiền Lục Thế Huynh. May mắn nha hoàng xuống xe trước cũng vô cùng thông minh, vươn tay ra, lúc này nữ tử mới vịn cánh tay nha hoàng xuống xe. Nam tử kia một phần xấu hổ hai phần tức giận, bên môi lướt ra một tia cười lạnh, cũng chỉ chợt lóe rồi qua, cũng nhảy xuống xe ngựa, phân phó vài tên tùy tùng, đều đỡ đồ vật đưa lên thuyền trước đi, mặc kệ bao nhiêu bạc, đều phải an bài một khoang đơn trên thuyền. Lúc này gã mới mỉm cười nói với nữ tử, thế muội, dọc theo đường đi cần phải cẩn thận một chút, vi huynh vốn muội hộ tống muội một đường trở lại Phủ Vân Sơn, nhưng, gã còn chưa nói xong, nữ tử đã nói, tâm ý của Thế Huynh, Lâm Lang tâm lĩnh. Lúc này tiến tới Thái Nguyên, đã quấy rầy nhiều ngày, Lâm Lang đã vô cùng hổ thẹn trong lòng, hôm nay Thế Huynh lại tiễn tới tận đây, trong lòng Lâm Lang thật sự cảm kích, không dám làm phiền Thế Huynh nữa. Nam tử lập tức xua tay nói, Thế muội nói lời này thật sự khách khí. Nhớ hai nhà chúng ta chính là Thế Giao, Thế Bá cũng từng kết nghĩa anh em với gia phụ, trong lòng Vi Huynh đã sớm coi Thế muội như người nhà đối đãi, còn nhiều thời gian, ngày sau Thế muội cũng không thể nói tiếp những lời khách khí này. Lâm Lang đầu đội nón tre, lụa đen che mặt, thấy không rõ vẻ mặt của nàng, giọng nói của nàng dịu dàng lại bình tĩnh, lễ không thể bỏ. Chỉ có điều chuyện thương lượng giữa hai nhà chúng ta, còn xin Lục Thế Huynh tốn nhiều tâm tư. Lục Thế Huynh vỗ ngực, Thế muội yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, Vi Huynh sẽ tự mình xử lý việc này, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Lâm Lang duyên dáng thi lễ, tạ ơn, Lâm Lang tạ ơn rồi. Sắc trời đã muộn, Lục Thế Huynh sớm trở về đi, không dám kéo dài nữa. Lục Thế Huynh ôm quyền nói, Thế muội thuận buồm xuôi gió, đợi cho bên này chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ tự mình đưa hàng hóa qua, đến lúc đó có thể gặp lại Thế muội. Lúc này Lâm Lang không nói gì, dưới sự nâng đỡ của nha hoàng, bước thẳng tới thuyền khách, ông lão cho Sở Hoang cái bao lúc trước đã xuống ngựa từ lâu, chắp tay cười nói với Lục Thế Huynh, thiếu đông chủ, như vậy tạm biệt, bảo trọng nhiều. Lục Thế Huynh gật đầu, tùy ý chắp tay, ánh mặt lại nhìn phía trước, chầm chầm phong đồn dưới eo Lâm Lang, theo vòng eo duyên dáng vặn vẹo nhẹ nhàng, kiều đồn tươi tốt kia cũng đông đưa trái phải, lay động sinh hoa. Trong đầu tiểu tử này nghĩ tới phong đồn non mềm co giãn dưới lớp váy kia, trong mắt hiện ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Sắc mặt này của gã, ông lão nhìn xem trong mắt, từ sâu trong mắt hiện ra một tia ảm đạm, cũng không nói nhiều, xoay người đi theo. Lục Thế Huynh xem mấy người Lâm Lang lên thuyền, lúc này mới vuốt cằm khẽ thở dài. Người phụ nữ này thật sự là cơm nước không ăn, nàng ở Thái Nguyên một hồi, cũng không biết ta tốn bao nhiêu tâm tư, ngay cả tay nàng cũng chưa thể chạm một chút. Nếu có thể mây mưa với nàng một đêm, đến chết cũng đáng. Một gã tùy tùng bên cạnh cười hì hì, thiếu đông gia, đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trong mắt một tên tùy tùng khác cũng nổi lên ánh sáng dâm tục, nói, thiếu đông gia, tiểu nhân theo ngài nhiều năm rồi, cô nương xinh đẹp thấy không ít, nhưng so với Tô Lâm Lang này, những cô nương đó cũng không tính là cái gì, ngài xem tấm lưng, bộ mông kia. Đúng rồi, còn có bộ ngực, chật chật. Thật sự là non mềm lẳng lơ đến tận trong xương. Nói tới đây, dường như nước miếng người này đều muốn nhỏ ra. Lục Thế Huynh nâng roi ngựa trong tay, đánh qua người nọ. Người nọ kêu côi một tiếng, Lục Thế Huynh đã thấp giọng quát mắng, đều lau miệng sạch sẽ một chút cho ông. Những nữ nhân trước kia đều chỉ là đồ chơi của ông, không để ở trong lòng. Các ngươi nói như thế nào đều có thể, nhưng lần này thì khác. Lần này ông là chơi thật, bất kể phí bao nhiêu lực, ông đều muốn lấy Tô Lâm Lang tới tay. Một người bên cạnh cẩn thận nói, thiếu đông gia, Tô Lâm Lang này cũng là nhân vật có tên có tuổi ở Phủ Vân Sơn, muốn tới tay, chỉ sợ không dễ dàng, ông còn không biết điểm này. Lục Thế Huynh cười lạnh nói, chẳng qua nói tới cùng, còn không phải là một quả phụ sao. Ông cũng không tin cả đời này nàng không cần đàn ông. Lúc này nàng tới Thái Nguyên, đó là có cầu Lục gia ta, nắm điều này trong tay, Sớm muộn gì ông vẫn sẽ bò lên giường của nàng. Gã xoay người lên ngựa, trầm giọng nói, đều đi thôi. Đoàn người gồm cả chiếc xe ngựa kia đều quay đầu trở về, mà lúc này Sở Hoang cũng đã ăn xong điểm tâm, mang theo chiếc bao màu xám của mình, miệng ngậm cỏ xanh, chậm rãi đi tới đối diện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 3. Sở Hoang mang theo cái bọc đến bến tàu, lúc này trời đã bắt đầu sâm sẩm tối. Bến tàu có một con thuyền neo lại, khách không nhiều, thoạt nhìn có vẻ hơi cũ. Đầu thuyền có một gã chèo thuyền tráng kiện đang kêu la cái gì đó, liền có một gã chèo thuyền khác từ đầu thuyền nhảy lên bến tàu, định nhổ neo khởi hành. Sở Hoang đi lên trước, đang định bước lên con thuyền ba lá kia, gã chèo thuyền tráng kiện lập tức bước đến bên cạnh con thuyền, phất tay nói, đi đi, nơi này không thừa tiền bố thí cho ngươi. Sở Hoang thản nhiên cười nói, ai muốn ngươi bố thí? Ta muốn đi thuyền đến Phủ Vân Sơn. Miệng hắn nói chuyện, nhưng cây cỏ xanh vẫn dính chặt vào môi, không rơi xuống. Gã chèo thuyền tráng kiện quan sát hắn vài lần, nói một cách cộc cằn, hóa ra là ăn mày cũng đổi địa điểm làm ăn. Ăn mày thối, lão tử khuyên ngươi một câu, Phủ Thái Nguyên sản lượng nhiều nhất, lão thái gia có thừa lương thưởng cho ngươi. Tới Phủ Vân Sơn, lương thực không nhiều bằng ở đây, coi chừng lại chết đói ở đấy đấy. Sở Hoang thản nhiên, hiện tại ta muốn đi thuyền, qua bên kia sẽ trả tiền đò cho ngươi. Ta hiện tại là lão gia của ngươi, nói chuyện nên cẩn thận một chút. Thủy thủ tráng kiện cười ha hả, hai gã chèo thuyền khác cũng tiếp cận lại. Một gã chèo thuyền cười trêu chọc, ăn mày thối, ngươi nằm úp trên mặt đất bắt chước tiếng chó sủa thì ta sẽ cho ngươi lên thuyền. Ngay cả tiền đò cũng không lấy, ngươi thấy thế nào? Sở Hoang cũng không giận, thản nhiên, mẹ ta sinh ra ta là để nói tiếng người, không phải học tiếng chó sủa. Nói xong, liền bước lên con thuyền ba lá, gã chèo thuyền nắm chặt tay, cười lạnh, lăn xuống đi, ngươi mà lên, lão tử ném ngươi xuống sông làm mồi cho cá. Sở Hoang khóe miệng ngậm cỏ xanh, lắc đầu thở dài, khinh người quá đáng đối với các ngươi tuyệt đối không có lợi. Các ngươi đơn giản là xem bề ngoài của ta mới như thế, nhưng ta lại biết, chỉ có loại chó co nhà thì mới ngửi mùi chủ qua quần áo. Đừng nên coi thường người trẻ tuổi, hôm nay ta đã định là sẽ lên thuyền này rồi. Cả chèo thuyền tráng kiện lạnh lùng cười, bên cạnh cũng đã có một gã thủy thủ cầm cây gậy gỗ lên, như muốn động thủ. Sở Hoang không hề sợ hãi, đi nhanh về phía thuyền ba lá, gã chèo thuyền tráng kiện mắng, thật sự là muốn chết, nhấc nắm tay lên, tiến lên một bước, định đánh về phía Sở Hoang, bỗng nghe một giọng nói cất lên, dừng tay. Gã thủy thủ tráng kiện nghe thấy tiếng quát liền dừng tay, quay đầu lại, chỉ thấy một gã nam tử y phục màu đen vóc dáng khỏe mạnh đang từ trong khoang thuyền đi ra, nam tử này thân hình cường tráng. Mày rậm mắt to mặt chữ điền, trán cột một sợi dây màu đen, lưng hùng vai gấu, bên hông thậm chí còn đeo một cây đao, sải bước đi tới, nhíu mày nói, hắn muốn lên thuyền, có gì không thể chứ? Các ngươi không phải là thuyền chở khách sao? Chỉ cần có bạc, ai không thể lên thuyền? Đừng nên coi thường người trẻ tuổi, câu nói này rất hay. Mấy tên chèo thuyền hiển nhiên là rất kiên kỵ nam tử vạm vỡ này, gã chèo thuyền tráng kiện cười làm lành, khách quan, đó là một ăn mày. Làm sao có bạc trả phí đi thuyền? Từ nơi này đến Phủ Vân Sơn phải mấy ba bốn ngày, ít nhất cũng phải một quan phí đi thuyền, hắn lấy đâu ra? Hắc y nam nhân cười lạnh, ngươi sao biết hắn không có bạc? Hắn nếu thật sự không có, quay đầu lại, các ngươi cứ tìm ta sẽ thay hắn trả phí đi thuyền. Thấy hán tử này nói như vậy, mấy tên chèo thuyền nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời. Cả chèo thuyền tráng kiện nhìn Sở Hoang liếc mắt một cái, cười lạnh, lần này là ngươi gặp vận may, gặp được quý nhân. Chẳng qua, ta cảnh cáo ngươi, loại người như ngươi, tuyệt không thể vào khoang thuyền khiến các khách nhân khó chịu. Từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, ngươi đều có thể ngồi. Ha ha, ngươi vốn là kẻ xem trời là nhà lấy đất làm giường, tất nhiên sẽ không để ý việc này. Sở Hoang cũng không nói nhiều, đi lên thuyền, gã thủy thủ tuy rằng miễn cưỡng để hắn lên thuyền, nhưng trong lòng đối với hắn đúng là vô cùng khó chịu. Khi Sở Hoang đi qua bên người gã, gã cố ý xoay người đụng vào hắn, cú xoay người này nhìn như tùy ý, nhưng khí lực rất lớn, có ai ngờ khi gã vừa chạm vào người hắn, Sở Hoang cũng như vô tình hít mạnh vào gã, khiến thủy thủ kia thối lui đằng sau hai bước, may mà đồng bạn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, nếu không đã lùi đến mép thuyền mà rơi tõm xuống sông. Sở Hoang quay đầu lại nhìn, cười như chọc tức, ngay cả đứng cũng còn không vững, làm sao làm một tiểu nhị trên thuyền, lắc lắc đầu, nhìn về phía hắc y nam nhân. Lúc này khóe miệng vẫn còn ngậm cỏ xanh, mỉm cười nói, cảm ơn. Hắc y nhân kia cũng gật đầu, không nhiều lời, xoay người vào khoang thuyền. Sở Hoang đi theo sau, định vào khoang, gã thủy thủ tráng kiện đã tức giận nói, lão tử đã nói rồi, ngươi ăn mặc như thế, không thể vào khoang, nếu không ngươi không thể ở trên thuyền này. Sở Hoang nhíu mày, quay đầu lại, thấy gã chèo thuyền tráng kiện kia đang hung hăng nhìn mình, hắn chưa kịp nói lại, bỗng nghe từ trên bờ vọng lại tiếng vó ngựa. Hắn đưa mắt nhìn lên, trong ánh chiều tà, thấy từ xa xa có hai con tuấn mã chạy tới, tốc độ cực nhanh. Mấy gã thủy thủ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa, còn tưởng có khách, nên đều nhìn cả lên bờ. Cách bến tàu một khoảng cách, hai con tuấn mã bỗng nhiên dừng lại, mọi người mơ hồ thấy, kỵ sĩ đều mặc đồ đen, đầu đội nón tre, không nhìn rõ mặt. Ở trên bờ gã thủy thủ đang thu dây neo thuyền kêu lớn, hai vị quan khách muốn đi thuyền về phương Nam sao? Thuyền vẫn còn chỗ, xin mời hai quan khách nhanh lên thuyền. Hai người kia vẫn không có động tĩnh, mọi người đang kỳ quái, đã thấy hai người kia quay đầu ngựa, khoái mã lại tung vó lên, rất nhanh liền không có tung tích. Nhóm chèo thuyền ngơ ngác, đang lúc nghi hoặc, thì từ bên lối đi ngoài khoang thuyền có một lão đầu nhi hơn 50 tuổi quát lớn, sao không làm việc đi, cứ đứng đực ra đấy. Mấy gã thủy thủ lúc này mới có phản ứng, gã chèo thuyền tráng kiện nói, chủ thuyền, đã sắp hết ngày, chỉ sợ không còn khách nữa đâu, chúng ta có nên đi luôn không? Chủ thuyền này họ Phan, thuộc hạ mang theo có 7-8 gã thủy thủ, đi đến đầu thuyền nhìn hai bên bờ biển lạnh tanh, vắng ngắt, gật đầu nói, trên thuyền cũng đủ chỗ rồi, đi thôi. Lập tức có người chèo thuyền liền chuẩn bị căng buồm. Gã tráng kiện kia chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn vào cửa khoang thuyền, phát hiện tên ăn mày trẻ tuổi kia đã không còn tung tích, không kìm nổi thấp giọng chửi bậy. Phan chủ thuyền đứng bên cạnh, nghe thấy gã vọt ra mấy chữ thô tục, giận tái mặt mắng, tiếc lão lục, đã nói nhiều lần rồi, ngươi không sửa cái tật xấu này, là ăn phải phân người hay sao mà cứ mở mồm là thối hoắc vậy. Gã chèo thuyền tráng kiện tiếc lão lục lúng túng, chủ thuyền, vừa rồi có gã ăn mày lên. Không đợi gã nói xong, Phan chủ thuyền đã nhớn nháo tìm, cao giọng nói, người đâu? Mau đem hắn xuống, tiếc lão lục vội vàng đem câu chuyện vừa rồi kể một lượt. Phan chủ thuyền dài mặt ra, hạ giọng, tới Phủ Vân Sơn, nhất định phải thu được phí thuyền của tên ăn mày này, nếu không có, ngươi phải đi tìm người đã bảo lãnh cho hắn, vẫn thu không được, thì phải tự mình bù đi. Rồi không nói nhiều, quay người đi liền. Sở Hoang đi vào trong khoang thuyền, liền cảm thấy khoang thuyền có chút chật chội. Trong khoang có hơn 20 người, lúc hắn đi vào khoang, có không ít người nhìn về phía hắn. Thấy hắn bộ dạng lôi thôi lết thết, vài người lập tức nhíu mày, cũng có người che mũi, tỏ ra rất ghẻ lạnh, chỉ có điều cũng không ai dạy gì đi gây chuyện. Sở Hoang đảo mắt một vòng, thấy nam tử hán vừa rồi giải vây cho mình có ở trong khoang, liền gật đầu chào. Nam tử hán vạm vỡ đó cũng gật đầu chào lại, không đa ngôn, bên cạnh y, có mấy người cũng mặc trang phục màu đen thân hình cao lớn như y, hiển nhiên là đi cùng nhau. Trong khoang thuyền, tạm có 3 khoang nhỏ, hắc y nam tử và 2 đồng bọn ở khoang bên trái. Có thể thấy được ở bên trong 3 khoang nhỏ này, quan khách không phú thì quý, Sở Hoang nhìn thấy có một góc còn trống, liền đi đến và ngồi xuống. Có một gã thư sinh trung niên gầy gò xanh lợt đang cầm quyển sách trong tay, nhìn thấy Sở Hoang ngồi xuống bên cạnh mình liền co người lại, dường như muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Vốn dĩ mấy kẻ đọc sách vẫn tự cho mình thanh cao, tuy rằng chưa chắc đã có tiền đồ gì, nhưng vẫn dùng cái cốt cách nho sĩ mà coi thường đám ăn mày tiện nhân. Chỉ có điều trong khoang không nhìn thấy chủ tớ 3 người Tô Tâm Lan. Sở Hoang biết nhất định là ở một trong 3 khoang thuyền nhỏ kia. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mở cửa khoang bên phải ra, từ bên trong đi ra một người, lập tức đóng cửa khoang lại. Sở Hoang cũng nhìn thấy rõ ràng, người từ trong khoang đi ra đóng cửa chính là lão già đã bố thí cho mình khi ở trên bờ. Lão già ra đến cửa khoang, trong khoang có người kêu, lão Tô, tới đây, còn chỗ ngồi. Lại có người nói, lão Tô, lần này đúng là chúng ta có duyên phận, có thể ngồi chung một thuyền. Lúc ở Phủ Vân Sơn, ta vẫn muốn tìm lão uống chút rượu, nhưng lão lúc nào cũng vội, hôm nay vừa khéo ta có mang theo vò rượu ngon, hãy ở trong này uống một phen. Lão già được vẫy mời mặc áo gấm thêu hoa, thoạt nhìn không giống dân chúng bình thường, nên xem vẻ mặt bọn họ đúng là rất tôn kính lão. Lão Tô cười cười, chắp tay đáp lễ, liếc mặt một cái thấy Sở Hoang ngồi bên góc, đầu tiên là bất ngờ, sau đó đi tới, ngồi giữa Sở Hoang và tên thư sinh kia, cười ôn hòa, tiểu huynh đệ, cũng đi Phủ Vân Sơn. Sở Hoang đối với lão già có chút thiện cảm. Lão già này hiển nhiên thân phận không bình thường, nhưng không có thái độ hắt hủi mình, ngồi ngay bên cạnh, nên gật đầu đáp là đi Phủ Vân Sơn. mời vừa rồi ở trên bờ, đa tạ lão trượng. Lão già lắc đầu cười nói, cảm tạ gì mà cảm tạ. Đi ra ngoài cũng có lúc gặp cảnh khó xử. Đúng rồi, khẩu âm của ngươi tuy nói không phải ở Vân Sơn, nhưng cũng có vài phần nhan nhác giọng Vân Sơn, hay là trước kia tiểu huynh đệ cũng từng ở Vân Sơn. Sở Hoang nói, không gối gạt lão trượng, tại hạ sinh ở Vân Sơn, chỉ có điều sau đó đi ra ngoài, đã nhiều năm không hồi hương. Lão già hơi vuốt cằm, đang định nói gì, lại nghe bên người có tiếng khóc này vô cùng đột ngột, toàn khoang thuyền ai nấy đều có chút giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, đúng là thư sinh bên cạnh Sở Hoang đang gào lên khóc thảm thiết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 4, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy không hiểu ra sao cả, không biết người đọc sách này bị thần kinh gì, lại nghe người đọc sách kia vừa gào khóc, vừa lớn tiếng nói, trung thần vì sao? Cả nhà trung liệt, vì sao có kết quả này? Đạo trời bất công, đạo trời bất công a! À, lập tức liền có người hiểu được, chỉ sợ là người đọc sách này đọc tới một chuyện xưa, cho nên mới đột nhiên điên cuồng như thế. Có người thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là tên mọc sách. Một gã thương nhân áo gấm giàu có trêu tức hỏi, ngươi nói cả nhà trung liệt là chỉ người nào? Vì sao lại nói đạo trời bất công? Người đọc sách vừa khóc vừa nói, gia các võ hầu cả đời trung trinh, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, điều này không cần phải nói, con trai gia các chim, cháu trai gia các thượng đều là thần tử trung lương, cuối cùng ba đời vì nước mà chết. Chẳng phải làm cho lòng người đau thay, nói tới đây, gã dùng ống tay áo lau nước mắt, vẻ mặt bi thương, tất cả người châm biếm trong lòng, chỉ cảm thấy người này quả nhiên ngu không ai bằng. Người đàn ông áo đen giải vây cho Sở Hoang cũng cười lạnh nói, văn thần tử giáng, võ tướng tử chiến, đây mới là tận trung cương vị, chuyện tình đương nhiên. Nếu không như vậy, làm sao nói tới trung nghĩa? Gã lập từ hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng qua đời sau ngu ngốc, tận trung chủ tầm thường, cha con gia các chết cũng không đáng giá. Khuôn mặt người đọc sách lập tức biến sắc. Gã đứng dậy, nâng ngón tay chỉ người đàn ông áo đen, mặt đỏ tai hồng nói, ngươi. Ngươi ăn nói bừa bãi nói hưu nói vượng. Nhân thần tận trung, tại sao không đáng giá? Người đàn ông áo đen cười lạnh nói, nếu giống như ngươi nói, Tiếu Thiên Vấn Tây Lương tự nhiên cũng là trung thần rất lớn. Ngày khác nếu Tiếu Thiên Vấn chết dưới tay Thiết Kỵ Đại Tần ta, phải chăng ngươi cũng sẽ khóc trống như thế? Người đọc sách lập tức nghẹn lời, sắc mặt chợt trắng chợt hồng, khó coi tới cực điểm. Một lúc lâu sau mới nói, Tiếu Thiên Vấn chính là hạng người đại gian, có thể nào là trung thần? Người đàn ông áo đen lạnh lùng nói, đối với Đại Tần ta mà nói, Tiếu Thiên Vấn tự nhiên là kẻ đại gian, nhưng đối với người Tây Lương quốc mà nói, Tiếu Thiên Vấn lại tận trung cả đời. Nếu không phải vì Tây Lương có Tiếu Thiên Vấn tồn tại, 20 năm trước liền thua dưới tay Thiết Kỵ Đại Tần ta, làm sao còn tai họa đến ngày hôm nay? Giọng gã chưa dứt, bên cạnh liền có một người nói, gần đây ta vừa mới nghe nói, người Tây Lương hại chết Phong tướng quân, xuất binh quan Tây đạo Đại Tần ta, liên tục phá ba châu Đại Tần ta, sinh linh đồ thán, dân chúng chết vô số. Nói tới đây, người này giận dữ nói, Phong tướng quân vừa chết, còn ai có thể tọa trấn quan Tây ngăn cản binh Tây Lương? Thiên hạ đế quốc Đại Tần tổng cộng thiết lập 16 đạo, phía dưới mỗi đạo quản vài châu, dưới châu thiết lập huyện, thực hành chế độ hành chính 3 cấp đạo, châu, huyện, mà châu thiết lập nha môn tổng đốc, thì trực tiếp xưng phủ. Phủ Vân Sơn lệ thuộc Nam Sơn Đạo, dưới Nam Sơn Đạo quản hạt 8 châu, mà Phủ Vân Sơn chính là một châu trong đó, bởi nha môn tổng đốc thiết lập tại châu Vân Sơn, cho nên liền trực tiếp xưng là Phủ Vân Sơn. Quan Tây Đạo này nằm ở Tây Bắc, vẫn là tiền tuyến đầu tiên ngăn chặn Tây Lương quốc tiến công. Người này vừa nói, thần sắc nhóm người trên thuyền đều hơi ảm đạm, tuy rằng Quan Tây Đạo cách bọn họ vẫn hơi xa xôi, nhưng cái chết của Phong tướng quân Quan Tây cũng đã truyền khắp dân chúng Đại Tần. Ít có người không biết tên tuổi Phong tướng quân, những năm gần đây, Phong tướng quân tọa trấn Quan Tây, liên tục tan rã người Tây Lương tiến công, người trong thiên hạ đều biết rằng, Quan Tây có Phong tướng quân, người Tây Lương liền khó có thể đông tiến một bước, nhưng trước đó không lâu, đã có tin đồn truyền lưu dân gian, Phong tướng quân cây trụ Tây Bắc Đại Tần bị người Tây Lương thiết kế làm hại, chẳng những Phong tướng quân thân chết, ngay cả thập tam thái bảo thuộc hạ danh chấn thiên hạ của ông ta cũng đều ngộ hại, tin tức ác mộng truyền ra. Triều giả Đại Tần đều kinh. Trời chiều đã xuống, trời đất đã bắt đầu tối mờ, dây thừng tam bản đã thu hồi, Phan chủ thuyền mang theo 11 tên thủy thủ trên thuyền tới đầu thuyền, rất trịnh trọng mà bái ba lạy, sau đó lấy ra 10 miếng tiền đồng, ném vào sông từng miếng một. Đây là quy củ trước khi rời thuyền, 10 miếng tiền đồng dùng để hiếu kính thủy thần, để mà cầu khẩn thủy thần phù họ dọc đường đi bình an vô sự. Thuyền khách bến Phong Lâm chia làm hai loại, một loại là Bắc Thượng, mục đích cuối cùng chính là tới được Thương Châu, mà một loại khác là Nam Hạ, mục đích là Phủ Vân Sơn. Kính Giang bắt nguồn từ Bắc Bộ Thương Châu, uốn lượn khúc chiết từ Bắc tới Nam, dài đến gần 400 dặm, một tiếng thét to vang lên, lái thuyền, chiếc thuyền này lập tức liền bắt đầu dương buồm, lúc này đang thuận gió, thuyền khách rất nhanh liền rời khỏi bến Tây, trong gió thu Nam Hạ Phủ Vân Sơn, bởi vì đề cập tới cái chết của Phong tướng quân, trong khoang thuyền yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài, mới nghe một gã thương nhân khẽ thở dài, Phong tướng quân vừa chết, chỉ sợ người Tây Lương sẽ tiếp tục áp sát, triều đình tự nhiên cũng muốn dụng binh đối với Tây Lương. Quan phủ nhất định sẽ gia tăng thuế má, những người chúng ta không thiếu được bỏ ra nhiều máu. Gã vừa thốt ra lời này, trong khoang thuyền liền có mấy người sắc mặt nhìn qua khó coi, triều đình trưng thuế, dân chúng tự nhiên sẽ khốn khổ, mà những thương nhân giàu có lại là đối tượng trưng thuế trọng điểm của quan phủ. Mấy năm qua, triều đình thường xuyên trưng thu thuế má, thương nhân các đạo cả nước khổ không nói nổi. Nói đến điều này, mọi người đều mất hứng, đều không muốn tiếp tục nói, không ít người đã nắm chặt xiêm y, dựa vào bong thuyền bắt đầu ngủ, Sở Hoang cũng tựa vào một góc, dường như ông lão kia đầy bụng tâm sự, trong khoang thuyền nhất thời có vẻ vô cùng yên tĩnh, thuyền khách thuận gió hướng nam, chẳng qua đi hơn 10 dặm, hai bờ sông núi cao liên miên, thuyền khách đi trên sông, núi cao hai bên tựa như răng thú, đang nuốt thuyền khách này vào trong miệng, gió thu hiu quạng, cô thuyền cũng có vẻ vô cùng điêu linh trong bóng đêm. Sở Hoang híp mắt, như ngủ như không, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai đột nhiên nghe được một hồi động tĩnh rất kỳ quái, mở to mắt, trong khoang thuyền vô cùng tối, nếu không phải trên vách khoang thuyền treo hai ngọn đèn, vậy thì cái gì cũng không thấy, nương theo ngọn đèn dầu hôn ám, nhìn phần lớn mọi người trong khoang thuyền đang ôm bao của mình, mơ mơ màng màng ngủ, thậm chí có hai người còn phát ra tiếng ngáy, ông lão bên người cũng dựa vào vách khoang thuyền ngủ, nhưng người đàn ông áo đen kia lại đứng lên. Dường như cũng nghe được động tĩnh, khi Sở Hoang nhìn về phía gã, người đàn ông áo đen cũng đang nhìn về phía Sở Hoang, dường như người đàn ông áo đen kia cũng nhìn ra Sở Hoang cảm giác được không thích hợp, nhẹ nhàng lay tỉnh đồng bạn bên người, nói hai câu bên tai một gã đồng bạn, lập tức dẫn người còn lại cẩn thận đi tới từ trong khe hở hẹp hòi, tới cạnh cửa khoang thuyền, liếc nhìn Sở Hoang một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, dẫn đồng bạn của mình ra ngoài khoang thuyền, Sở Hoang nhíu mày, ngưng thần lắng nghe, âm thanh kia vẫn loáng thoáng truyền ra, dường như là có tiếng va chạm, chỉ là trong nhất thời khó có thể nghe ra âm thanh truyền ra từ đâu. Hắn nhấc chiếc bao của mình, cũng đi ra khoang thuyền, tới bên ngoài chỉ thấy người đàn ông áo đen và đồng bạn đang thấp giọng nói gì trên bong tàu. Nhìn thấy Sở Hoang đi ra, người đàn ông áo đen thản nhiên cười nói, chẳng lẽ các hạ cũng nghe được động tĩnh gì? Sở Hoang mỉm cười không nói, đã thấy người đàn ông áo đen kia rút mạnh bội đao bên hông, tốc độ cực nhanh. Lưỡi đao kia nháy mắt liền nhắm ngay cổ họng Sở Hoang, mà đồng bạn của người đàn ông áo đen lại di động nhanh chóng, trong chớp mắt là mò tới sau lưng Sở Hoang. Sở Hoang nhíu mày, trên mặt lại không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, đây là ý gì? Người đàn ông áo đen cười lạnh nói, các hạ rốt cuộc có lai lịch ra sao? Sở Hoang thở dài, nói, tuy rằng chúng ta không phải bằng hữu, nhưng cũng sẽ không phải kẻ thù. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau người đàn ông áo đen, bình tĩnh nói, nếu là ta, lúc này chỉ biết nghĩ biện pháp đói nguy hiểm sắp đến, mà không phải hỏi thân phận của người khác. Người đàn ông áo đen nhăn mày lại, dường như gã cũng cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía mặt sông, sắc mặt lập tức đại biến, trăng thu thê lãnh, ánh trăng chiếu trên mặt sông, sóng nước lăn tăn, giữa trời đất một mảnh yên lặng, phía trên mặt sông kia, lúc này lại có một con thuyền đối diện chạy tới, dưới ánh trăng, nhìn xem vô cùng rõ ràng, người đàn ông áo đen thu hồi đao, bước nhanh tới cạnh mép thuyền. Từ mép thuyền nhìn xuống, thần sắc lại giật mình, trầm giọng nói, không tốt, đáy thuyền có người, ý thức được cái gì, gã nắm chặt đao, có người đục thuyền, đồng bạn của người đàn ông áo đen cũng giật mình nói, Kính Giang xưa nay bình tĩnh, từ trước đến nay không có thổ phỉ, nhất định là có người muốn cướp thuyền, người đàn ông áo đen vẻ mặt hung ác, phân phó nói, nhị hổ, đi vào thông báo mọi người, có thổ phỉ cướp thuyền, có khí lực tùy tiện lấy đồ vật này nọ đi ra liều mạng với thổ phỉ. Lập tức lại cảm thấy dựa vào đám người trong khoang thuyền khách kia thật sự không đáng tin cậy, gã liền muốn đi tìm chủ thuyền tổ chức đám người chèo thuyền lại, nghĩ tới phía sau còn có Sở Hoang, xoay người hỏi, lúc các hạ lên thuyền, lộ ra một tay công phu, chắc chắn cũng không phải hạng người đơn giản, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, còn xin đồng tâm hiệp lực cùng chống cường địch, Sở Hoang nói, ta chỉ có một chút lực mạnh, chỉ chỉ sợ không giúp được gì. Người đàn ông áo đen cười lạnh nói, nếu ngươi không phải một phía với bọn họ, vậy là châu chấu trên một dây thừng với chúng ta. Đàn ông đại trượng phu, cũng phải có ba phần tâm huyết, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị bó tay chịu trói mặt người tàn sát. Gã cũng không nói nhiều, lấy một dao găm sắc bén từ trong ngực ném qua, Sở Hoang vươn tay nhận lấy, người đàn ông áo đen liền vội vã đi ra phía sau, đi tìm chủ thuyền. Sở Hoang nhận lấy dao găm, liền cảm thấy một luồng khí lạnh phát ra từ dao găm, biết chui dao găm này không phải dao găm bình thường gì, tóc rơi qua liền đứt, vô cùng sắc bén. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền đối diện mà đến, bởi vì đi ngược chiều gió, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai thuyền cũng ngày càng gần, thậm chí Sở Hoang có thể nhìn thấy bóng người chớp động trên đầu thuyền, dường như số người không ít. Đồng bạn người đàn ông áo đen hiển nhiên đã nói tình hình nguy hiểm cho mọi người trong khoang thuyền. Sở Hoang đã nghe được trong khoang thuyền truyền ra tiếng động ồn ào, lập tức có mấy người đi ra khỏi khoang thuyền, tới bong tàu, trông thấy con thuyền đang tới gần dưới bóng đêm, một đám sợ hãi, kinh hãi hô lên, đã có người lớn tiếng kêu, mau quay đầu thuyền, có thổ phỉ tới. Lúc này Phan chủ thuyền cũng đã dần vài người chèo thuyền tới đầu thuyền, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã toát ra mồ hôi, ngay cả người chèo thuyền bên cạnh gã cũng đều thần sắc hoảng sợ. Người đàn ông áo đen đi tới, nhìn Phan chủ thuyền, trầm giọng nói, trên thuyền có dao không? Còn không phân chia dao cho mọi người, người giỏi bơi nhanh chóng xuống nước đi, đáy thuyền có phỉ đang đục thuyền. Phan chủ thuyền vẻ mặt kích động, ánh mắt lóe ra, nhìn thuyền phỉ đang nhanh chóng tới gần, lúc này muốn thay đổi đầu thuyền chạy trốn cũng không kịp rồi. Trung giọng nói, trên thuyền cũng không có dao. Người đàn ông áo đen cười lạnh nói, xem ra ngươi đang chuẩn bị chờ chết. Phan chủ thuyền suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói với người chèo thuyền tráng kiện Tiết Lão Lục, đi mang hết dao trong khoang thuyền ra đây, để mọi người tụ tập lại, nói cái gì cũng phải bảo vệ thuyền này. Đại Tần nghiêm cấm dân gian sử dụng binh khí, dao lại là trọng điểm hạn chế trong đó. Ngay từ đầu Phan chủ thuyền này còn không dám bại lộ mình có dấu dao, nhưng chuyện tới nước này, tai vạ đến nơi, cũng bất chấp những điều này. Trên thuyền này có 7-8 gã chèo thuyền tráng kiện, kỹ năng bơi rất tốt, hàng năm đi lại trên sông, cũng không phải hạng người không có kiến thức. Tiết Lão Lục kia nghe Phan chủ thuyền phân phó, vung tay kêu lên, các huynh đệ, đều đi lấy dao, liều mạng với đám thổ phỉ này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 5, Hắc Y Hán Tử gặp nguy không loạn, rất có phong độ của một tướng quân. Bên trong khoang thuyền, mọi người ai nấy đều hốt hoảng, đại đa số mọi người đều ôm chặt tay nải của mình rồi co cụm lại một chỗ. Các người đều biết rằng, trên sông có thổ phỉ đến cướp thuyền, muốn sống thì phải đứng ra hợp sức cùng liều mạng với họ. Hắc Y Hán Tử trầm giọng nói, nhìn thấy một gã hơn 30 tuổi nơm nớp lo sợ lập tức tiến lên tóm lấy ngực áo gã, quát lớn, đường đường là thân cao thước 7, còn có hay không chút bản lĩnh nam nhi. Ngươi co rúm ở trong này, sẽ khiến thổ phỉ buông tha ngươi sao? Trong tay nắm đại đao, lạnh lùng nói, nữ nhân ngồi yên ở đây, nam nhân có cái gì dùng cái đó làm vũ khí, cùng bọn họ liều mạng. Mọi người trong khoang thuyền ngơ ngác nhìn nhau, lúc này từ khoang bên phải cửa chợt mở ra, một mỹ phụ xinh đẹp động lòng người từ bên trong khoang đi ra, trạc khoảng 30 tuổi, dáng người thon thả, nước da trắng ngần, một thân áo gấm đỏ tươi, giống như một mỹ nhân trong cung cấm, thoạt nhìn như là mới tỉnh ngủ, còn mang theo chút mơ màng, hiển nhiên cũng không biết thuyền bị tập kích. Thấy Hắc Y Hán Tử nắm vạt áo một khách nhân, nhíu mày nói, Vệ Thiên Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Hắc Y vệ sĩ thần sắc lập tức kính cẩn hẳn, tiến lên thấp giọng nói, phu nhân bên ngoài có chút rắc rối, có thổ phỉ cướp thuyền, thuộc hạ để Hắc Tử ở trong này hộ vệ phu nhân, còn mình sẽ tổ chức người tiêu diệt thổ phỉ. Mỹ phụ nghe thấy vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dựng mày liễu lên, nói như hờn dỗi, thật to gan, dám cướp thuyền, Vệ Thiên Thanh, ngươi bắt đám thổ phỉ kia lại cho ta, xong sẽ thẩm vấn đến nơi đến chốn. Nàng nói nghe thật nhẹ nhàng đơn giản, cứ như ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ kia tất sẽ bị bắt rất mau lẹ. Vệ Thiên Thanh mặt vẫn không biến đổi, chỉ nói, phu nhân, giặc cướp người đông, phu nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn, rồi nói với đồng bọn đang đứng cạnh cửa, Hắc Tử, ngươi ở đây hộ vệ phu nhân, thổ phỉ nếu tấn công, trừ phi bước qua sát ngươi, tuyệt không thể để cho bọn chúng đến gần phu nhân dù chỉ một bước. Đồng bạn đáp ứng một tiếng, rút rao từ bên hông ra. Mỹ phụ thấy thái độ của Vệ Thiên Thanh khá căng thẳng cũng biết chuyện không đơn giản, vội vàng xoay người trở về đóng chặt cửa vào khoang. Hắc Tử lập tức nắm chặt đao chắn ngang trước cửa, Vệ Thiên Thanh quét qua toàn bộ thuyền, âm thanh lạnh lùng, là chờ chết hay đánh nhau với bọn súc sinh kia, các ngươi tự mình lựa chọn. Lại quay sang Nhị Hổ đứng bên cạnh, nói, Nhị Hổ, chúng ta đi ra ngoài ngăn địch. Hai chân gã chưa rời khỏi khoang thuyền, đã nghe đầu tiền vang lên một tiếng thét thảm, Vệ Thiên Thanh biến sắc, lạnh lùng nói, bọn cướp động thủ, rồi chân như đạp gió, thoát ra ngoài khoang thuyền. Mũi thuyền đã nát bét, phan chủ thuyền trong tay đã cầm một cây đao, nhưng tay rung lên, đại đao theo đó cũng rung bần bật, mà trên bong tàu đã có một gã thủy thủ nằm vật ra đó, đầu vai cắm một mũi tên, hiển nhiên là từ thuyền địch bắn tới. Tiết Lão Lục và 7-8 thủy thủ lúc này đều cầm đao, tụ tập ở đầu thuyền, vốn cũng có chút dũng khí, nhưng thuyền địch chưa tới gần, chỉ một mũi tên đã làm thương đồng bọn, điều này khiến cho bọn họ rất sợ hãi. Vệ Thiên Thanh thoáng nhìn thấy Sở Hoang mang theo cái bọc đứng ở bên cạnh mép thuyền, hơi nhíu mày, lập tức hướng Tiết Lão Lục nói, đáy thuyền có người, một khi bị bọn họ đâm thủng đáy thuyền sẽ chìm, mọi người đều mất mạng. Ngươi dẫn người xuống nước, trước tiên giải quyết nguy hiểm dưới nước trước, mọi việc tính sau. Kỳ thật trong lòng gã thiếu tự tin, mấy gã thủy thủ này nhìn qua tuy rằng tráng kiện, nhưng gương mặt lo lắng sợ hãi, chỉ sợ sau khi giặc cướp đến tận nơi, cũng không đỡ được vài đao. Đối phương bắn một mũi tên tới, đã kinh hoảng, khiến cho tinh thần bị ảnh hưởng khá nặng. Mấy người Tiết Lão Lục ngơ ngác nhìn nhau, còn có chút do dự, nhất thời không dám rời thuyền. Phan chủ thuyền đang hoang mang lo sợ nghe Vệ Thiên Thanh nói vậy, lúc này càng sốt ruột. Thuyền này là sản nghiệp lớn của lão, nếu bị chìm, với lão mà nói tổn thất không thể kể, lập tức kêu lên, Tiết Lão Lục, còn không xuống đi, làm thịt thằng nhóc ở đáy thuyền cho ta. Tiết Lão Lục cũng hiểu kẻ đối đầu mạnh hơn, chỉ có thể hợp lại liều mạng, cắn răng một cái, kêu lên, theo ta đi xuống, rồi bước nhanh đến mép thuyền, nhảy xuống, vài tên thủy thủ phía sau nhìn nhau, rồi lần lượt nhảy xuống sông. Lúc này từ trong khoang thuyền đi ra mấy gã nam nhân, một đám nơm nớp lo sợ, dương mắt nhìn kẻ cướp đang đến gần, lập tức hoảng sợ hơn. Một người hỏi Vệ Thiên Thanh, run giọng hỏi, chúng ta nên làm thế nào? Vệ Thiên Thanh nhìn thấy thái độ của mấy người, vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cũng biết tối nay lành ít dữ nhiều. Tuy rằng nhân số trên thuyền không ít nhưng những người có thể hợp lai liều mạng một phen chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gã còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe một tiếng nói thô lỗ truyền tới. Tất cả nghe đây, chúng ta chỉ cần hàng hóa, không cần người. Nếu ai thấy chán sống, ngoan cố chống lại, đao lão tử không có mắt. Giọng nói này truyền từ trên thuyền của đám thổ phỉ tới. Lúc này bọn chúng đã đến cực gần, đã có thể nhìn thấu đám giặc cướp này. Án chừng trên thuyền có 7-8 người, một đám tay đại đao sáng loáng, trang phục thuần một màu đen, tất cả đều che mặt, thuyền kia cũng không lớn, tốc độ rất nhanh, chỉ trong giây lát đã xích lại gần. Vệ Thiên Thanh nắm chặt đại đao trong tay, lạnh lùng cười, thấp giọng nói với Nhị Hổ, đám giặc cỏ này chắc chắn có thủ lĩnh, như thế này, chúng ta tìm thủ lĩnh của bọn họ, chỉ cần bắt được kẻ cầm đầu, tối nay có thể sẽ hóa giải được nạn. Nhị Hổ hiển nhiên cũng là võ sĩ được huấn luyện, gật đầu nói, chỉ là một đám ô hợp, tuy người đông nhưng chúng ta chưa chắc đã thua bọn chúng. Vệ Thiên Thanh quay đầu lại, hướng Sở Hoang nói, tiểu huynh đệ, nếu tối nay có thể hợp sức khống chế đám thổ phỉ, Vệ Mỗ tất sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Hoang thản nhiên cười, cũng không đáp lại, mắt thấy thuyền cướp kia đang đến gần, vài nam tử từ trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy thế liền vội vàng lùi lại, đúng là không dám chống cự. Vệ Thiên Thanh lạnh lùng cười, nhìn thấy từ thuyền địch có mấy người muốn nhảy lên thuyền mình, trống to một tiếng, ai dám đi tới, giết chết không tha, huy đao tiến lên, bổ đao về phía một tên thổ phỉ, thuyền thổ phỉ lập tức truyền đến tiếng cười, một kẻ châm chọc, thật đúng là không sợ chết, các huynh đệ, trước hết giải quyết loại này đã. Vệ Thiên Thanh bổ một đao, kình phong cuồn cuộn, vừa nhanh vừa mạnh, tên thổ phỉ đầu tiên nhìn thấy hàn quang nổi lên, chấn động toàn thân, vốn định đáp lên mạng thuyền tay rung lên, đúng là rớt xuống khe hở giữa hai thuyền. Vệ Thiên Thanh sau khi huy đao đánh lui thổ phỉ, liền cảm thấy kình phong ập tới trước mặt, gã cũng không kịp nghĩ nhiều, bên sườn chợt lóe sáng, một mũi tên đã bắn tới bên người. Trong lúc đó, lại có một gã thổ phỉ nhân cơ hội nhảy lên thuyền, không nói hai lời, xoay đại đao trong tay bổ về phía Vệ Thiên Thanh. Nhị Hổ tiến lên tương trợ, đã sớm có 3-4 tên thổ phỉ nhảy lên ngăn cản Nhị Hổ, mở ra được chỗ hổng, đám thổ phỉ từ trên thuyền từng người một nhảy lên, chỉ trong giây lát đã có 7-8 người nhảy lên. Chỉ còn một người áo đen đứng ở đầu thuyền thổ phỉ, lạnh lùng nhìn, thổ phỉ tuy đông nhưng trong mắt Vệ Thiên Thanh và Nhị Hổ thì không phải là đối thủ, lấy ít địch nhiều trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã bị thất thế. Vệ Thiên Thanh đại đao múa may uy vũ, tung hoành ngang dọc, 3-4 tên thổ phỉ không tài nào đến gần gã, Nhị hổ trong vòng vây của mấy tên thổ phi tuy rằng khá chật vật, nhưng nếu bọn chúng muốn bắt gã, sợ rằng cũng không dễ. Sở Hoang tựa vào bên khoang thuyền, nheo ánh mắt, hắn lúc này nhìn xuyên qua kiếm ảnh quang đao về phía người áo đen đứng đầu thuyền địch. Tuy rằng người nọ che mặt, thậm chí trên đầu cũng bịt khăn đen, nhưng Sở Hoang liếc mắt một cái cũng nhận ra người nọ chính là một cô gái, thắt đáy lưng ong, chân dài thon thả, xiêm y màu đen bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể. Không ngờ, thủ lĩnh của đám thổ phỉ này lại là một cô nương. Phan chủ thuyền trong tay nắm đại đao, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh bắt đầu giao đấu với đám thổ phỉ, hồn bay phách lạc, lùi từng bước về phía sau, gần như đã chui vào khoang thuyền, thì thấy rõ ràng một bóng dáng từ bên mép thuyền bay lên, lập tức nghe rầm một tiếng nện mạnh vào phía trên bong tàu. Phan chủ thuyền toàn thân run lên lên, cố gắng nhìn xem, chợt kinh hãi kêu lên một tiếng. Từ mép thuyền bay lên bong tàu, không ngờ là một thủy thủ vừa rồi mới xuống nước, giờ đang giãy giụa trên bong tàu, toàn thân ướt sũng, thậm chí trộn lẫn chút máu tươi, cánh tay trái đã bị chắt đứt cổ tay. Phan chủ thuyền trong lúc đó không dám tiến lên, đứng ngay người một chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sở Hoang chau mày, biết nếu cứ để người đó tiếp tục mất máu, không chừng sẽ mất mạng, lập tức cũng không quản nguy hiểm, bước lên ngồi xổm bên gã thủy thủ kia, xé vạt áo gã xuống, rất thành thạo bịt miệng vết thương trên cổ tay của gã. Gã thủy thủ đã chết ngất, cũng may Sở Hoang khá thành thạo, rất nhanh đã băng bó vết thương thật cẩn thận. Nghe được bên kia truyền đến tiếng rống to, bị mấy tên thổ phỉ bao vây, Vệ Thiên Thanh càng đánh càng hăng, ánh đao bay múa, vài tên thổ phỉ dù cũng có thủ đoạn, nhưng trong trận chiến kịch liệt vẫn không chạm được vào người Vệ Thiên Thanh. Ngược lại, còn bị Vệ Thiên Thanh tìm được sơ hở, phản công một đòn đánh trúng vào đầu vai một tên cướp, lập tức dùng chân đá văng gã xuống sông, một nhân vật khó chơi. Bên trong đám thổ phỉ, có người quát lớn, các huynh đệ, hãy nắm tử huyệt kia trước đi. Phan chủ thuyền muốn lui vào bên trong khoang, nhưng hai chân lúc này nặng như chì. Lại chợt thấy một đạo thân ảnh từ bên mép thuyền bay lên, rầm một tiếng rơi xuống bong thuyền, phan chủ thuyền hồn bay phách lạc, lúc này, vẫn là một gã thủy thủ xuống nước lúc trước, tuy rằng trên người không có vết thương, nhưng từ khi rơi xuống bong tàu, liền nằm im không nhúc nhích, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 6, nhị hổ lấy một địch ba, tuy rằng chém bị thương một tên giặc cướp, nhưng gã cũng bị giặc cướp chém hai đao, trong đó một đao sau lưng thương thế khá nặng, máu tươi tràn ra, chẳng qua người này thực sự dũng mãnh. Một cây đao cũng vung mạnh mẽ sinh phong, người đang ở hiểm cảnh mà không loạn, vừa thấy liền biết là hạng người trải qua chiến trận đã lâu. Hai bên kịch chiến say sưa, chợt nghe bên mép thuyền truyền đến động tĩnh, lập tức liền nghe được đầu thuyền kia truyền đến tiếng kinh hô, không tốt, giặc cướp lên thuyền, người mau tới. À, sau một tiếng hét thảm, liền không có âm thanh, nhưng đuôi thuyền rõ ràng truyền đến tiếng động hỗn loạn, Vệ Thiên Thanh bổ liền vài đao, mở ra một lỗ hổng, tới gần nhị hổ. Lạnh lùng nói, nhị hổ, giặc cướp lên thuyền, ngươi đi vào khoang thuyền, cùng hắc tử bảo vệ phu nhân, nơi này giao cho ta. Khi nói chuyện, gã lại liên tục vung đao, vót ngang chém dọc, muốn độc chiến đàn phỉ. Sở Hoang ngồi xổm bên người chèo thuyền cụp tay, vẫn không có bất cứ động tác gì, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn xem rõ ràng, đám thổ phỉ này cũng không phải đám ô hợp bình thường, một đám đao pháp đều rất tốt, cũng may mắn Vệ Thiên Thanh người này võ nghệ cao cường. Nếu công phu của gã yếu hơn một chút, sớm đã bị đám giặc cướp này bắt lại. Chỉ có điều giặc cướp lấy nhiều đánh ít, lại thủy chung không thể bắt Vệ Thiên Thanh. Thậm chí có hai người bị Vệ Thiên Thanh gây thương tích, nôn nóng lên, có người liên tục quát mắng. Nhưng Vệ Thiên Thanh càng đánh càng hăng, trong miệng cũng lớn tiếng trách mắng. Giặc cướp ô hợp, hôm nay nhất định muốn giết hết các ngươi ở nơi này. Đao pháp của gã cũng không nhiều thay đổi, nhìn qua thậm chí vô cùng đơn giản, nhưng mỗi một đao chém ra đều vô cùng sắc bén. Hơn nữa đều là thẳng tới yếu hại kẻ địch. Hai gã giặc cướp đã xoay người đi lên từ mép thuyền một bên khác, cũng là áo đen che mặt, vừa mới lên từ trong nước, trên người ẩm ướt, bọn họ lên thuyền đi thẳng qua khoang thuyền. Vệ Thiên Thanh ở đằng kia nhìn thấy, lại quát chói tai một tiếng, vung đao bức lui hai gã giặc cướp, lạnh lùng nói, nhị hổ đi nhanh. Miệng vết thương trên lưng nhị hổ chảy máu ròng ròng, nhưng vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bức lui kẻ thù trước người, cao giọng quát, thằng ranh con tới đây cho ông. Từ trong khe hở xông tới, tiến lên vài bước, giết thẳng tới hai gã giặc cướp chạy về phía khoang thuyền. Tên nữ trùng thổ phỉ mũi thuyền giặc vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú, thấy bộ hạ của mình chậm chạp không thể đắc thủ, lại thấy được Vệ Thiên Thanh càng đánh càng hăng, đôi mắt trăng khuyết liền lộ ra thần sắc không nhẫn nại, rút đao trong tay, bỏ vỏ đao, nũng nịu quát lên, đều tránh ra, trước chạy hai bước, chân phải điểm một cái, cả người nhảy qua nhẹ nhàng như con bướm, đứng trên mép thuyền, sau lại điểm hai chân, tay phải nắm đao, ở trên không bổ thẳng tới Vệ Thiên Thanh, nữ trùng thổ phỉ xuất mã, vài tên giặc cướp vây công Vệ Thiên Thanh nhanh chóng tránh ra, Vệ Thiên Thanh cũng đã cảm giác được kình phong đánh tới, dưới chân hơi chuyển, đánh ngược một đao, một tiếng keng vang lên, hai cây đao chạm nhau, đống lửa văng khắp nơi. Trước khi Vệ Thiên Thanh đánh ra một đao này, chỉ biết đối phương là kình địch, cho nên một đao ngược này dùng toàn lực, dùng bản lĩnh đao pháp vài chục năm của gã lại thêm dùng toàn lực, tự tin nếu đối phương cứng rắn va chạm với mình, 8-9 phần 10 đao đối phương phải rời tay, hơn nữa gã cũng nghe tới giọng nói trùng thổ phỉ, biết là nữ tử, lại cảm thấy đối phương tuyệt đối không thể nắm chặt đao. Nữ trùng thổ phỉ giết qua, với Vệ Thiên Thanh mà nói, đó là gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng gã vốn nghĩ bắt trốn trước Bắc Vương, chỉ có điều không may bị đám phỉ cuốn lấy, không thoát thân được, lúc này nữ trùng thổ phỉ chủ động lại đây, đúng là tự chui đầu vào lưới, nhưng ngoài dự kiến của Vệ Thiên Thanh chính là, tuy rằng nữ trùng thổ phỉ này cứng đối cứng tiếp một đao với Vệ Thiên Nhanh, nhưng đại đao trong tay nữ trùng thổ phỉ không những không rời tay, trái lại cực kỳ nối liền bổ ngang một đao tới, nhị hổ cuốn lấy hai gã giặc cướp, không để bọn chúng tiến vào trong khoang thuyền, nhưng sau khi nữ trùng thổ phỉ lên thuyền cuốn lấy Vệ Thiên Thanh, bên ngoài ngoại trừ lưu lại hai gã thổ phỉ yểm hộ bên cạnh, 5-6 tên thổ phỉ còn lại hùng hổ giết quả, nhị hổ vốn bị thương, lúc này đối mặt 7-8 tên thổ phỉ, đó là tuyệt đối không thể chống đỡ, tuy rằng ra sức vật lộn, nhưng rất nhanh liền bị người dùng sống đao chém vào sau đầu, lúc này liền bị chém ngã xuống đất, bên cạnh lập tức có hai gã thổ phỉ tiến lên đè lại, cởi dây thừng gân trâu đã sớm chuẩn bị bên hông trói gã lại. Đám thổ phỉ còn lại cũng không nhìn phan chủ thuyền sụy lơ trên mặt đất, thậm chí cũng không để ý tới Sở Hoang giống như tê năng mày, vọt vào trong khoang thuyền như lan như hổ. Rất nhanh trong khoang thuyền truyền ra tiếng kinh hô, bên trong vô cùng náo loạn, lập tức liền nghe được tiếng gầm lên truyền ra từ bên trong. Sở Hoang nhíu mày, bên trong truyền ra tiếng lưỡi mát, hắn liền biết hắc tử thủ bên trong đã giao thủ với đám thổ phỉ. Không thể phủ nhận, ba người Vệ Thiên Thanh quả thật dũng mãnh. Nhưng đám thổ phỉ này chẳng những mỗi người dũng mãnh, hơn nữa người đông thế mạnh, tuy rằng hành khách trên thuyền nhiều, nhưng căn bản không có mấy người có gan ngẩng đầu vật lộn với đám giặc cướp này. Dùng lòng mà nói, cho dù hành khách trên thuyền đến phấn khởi mà chiến, đối mặt với đám giặc cướp này, đó cũng nhất định không chiếm được tiện nghi. Vệ Thiên Thanh giao đấu với nữ trùng thổ phỉ hơn 10 đao, sắc mặt ngày càng khó coi, công phu nữ trùng thổ phỉ này vượt xa dự đoán của gã, gã liên tục xuất ra hơn 10 đao. Đó đều là tinh túy đao công vài chục năm của gã, nhưng nữ trùng thổ phỉ này lại đều có thể tiếp được, thậm chí còn có thể vung đao phản kích, điều này khiến cho Vệ Thiên Thanh giật mình không nhỏ trong lòng, cũng cảm giác đám giặc cướp này cũng không phải đám ô hợp. Nữ trùng thổ phỉ kia chẳng những đao pháp rất cao, hơn nữa thân hình nhẹ nhàng, Sở Hoang đang thờ ơ lạnh nhạt một bên cũng âm thầm lấy làm kỳ, dựa theo lẽ thường, thân hình nữ trùng thổ phỉ kia thon thả lả lướt, kém qua xa so với thân thể khôi ngô cường tráng của Vệ Thiên Thanh. Vừa nhìn qua, lực lượng của Vệ Thiên Thanh hiển nhiên là hơn xa nữ trùng thổ phỉ kia, nhưng thực sự giao thủ, dường như lực lượng của nữ trùng thổ phỉ lại không thua kém Vệ Thiên Thanh chút nào, hơn nữa thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt, dường như Vệ Thiên Thanh hơi kém một chút. Hai gã giặc cướp nắm đao yểm hộ, dường như tràn đầy tin tưởng đối với nữ trùng thổ phỉ, chỉ ở bên xem, cũng không tiến lên, nhìn thần sắc của bọn họ, vẫn có vẻ rất thoải mái. Vệ Thiên Thanh càng đấu càng kinh ngạc, gã đã thoáng nhìn qua nhị hổ bị thổ phỉ buộc chặt, lại nghe được tiếng kinh hô và đánh nhau truyền ra từ trong khoang thuyền. Tuy rằng biết rõ đối chiến với cao thủ tuyệt đối không thể phân tâm, nhưng lúc này gã không thể không lo lắng tình hình trong khoang thuyền. Trái lại nữ trùng thổ phỉ kia một lòng một dạ muốn bắt Vệ Thiên Thanh, đao sau quỷ diệu hơn đao trước, đao sau hung ác hơn đao trước. Sở Hoang ở bên nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn đao pháp của nữ trùng thổ phỉ kia ngày càng cổ quái. Dùng một âm thanh cực thấp thì thào tự nói, đây không phải đao pháp đại tần. Hắn còn đang nghi hoặc, ánh mắt lại nhìn thấy phía trên thuyền phỉ đột nhiên xuất hiện một người. Người nọ không giống với các thổ phỉ, gồm cả nữ trùng thổ phỉ bên trong, đều là kình y màu đen trên người, lại che thêm khăn đen. Nhưng người nọ xuất hiện trên thuyền phỉ lúc này, lại một thân xiêm y màu trắng bạc, dáng người cao ráo, tóc xõa phía sau, dùng một chiếc băng buộc chặt. Trên mặt hắn lại mang một chiếc mặt nạ ác quỷ, bộ dáng dữ tợn. Ánh trăng chiếu lên chiếc mặt nạ chế bằng đồng thau, phát ra ánh sáng yếu ớt, có vẻ quỷ dị khác thường. Người đeo mặt nạ lưng cổng hộp tên, tay nắm một chiếc trường cung, lúc này chậm rãi đi tới đầu thuyền phỉ, bình tĩnh tự nhiên, Tuy rằng mặt nạ trên mặt hơi khiến người ta sợ hãi, nhưng dáng người đứng thẳng vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Tuy rằng nữ trùng thổ phỉ đánh nhau sống chết với Vệ Thiên Thanh chiếm được thượng phong, nhưng muốn đánh bại Vệ Thiên Thanh trong khoảng khắc tuyệt đối không thể được. Người đeo mặt nạ chậm rãi nâng trường cung trong tay, tay phải lấy ra một vũ tiên trong hộp tên phía sau, dương cung cài tên, nhắm thẳng hai người đang chiến đấu kịch liệt. Nữ trùng thổ phỉ thân hình nhẹ nhàng lay động, trong khi đánh nhau, cũng nhìn thấy người đeo mặt nạ dương cung cài tên, nũng nịu quát, không cần ngươi quan tâm, nếu ngươi dùng tên, ta sẽ giết ngươi. Người đeo mặt nạ kia hiển nhiên vô cùng kiên kỵ đối với nữ trùng thổ phỉ, cung tên vốn kéo căng lại chậm rãi thả xuống, bỗng nghe một tiếng phanh vang lên, một người bay ra từ trong khoang thuyền, đúng là một gã thổ phỉ, từ trán đến cổ có một vết đao thật sâu, máu thịt mơ hồ, thậm chí xương trắng cũng như ẩn như hiện ở miệng vết thương, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Người này dường như bị người bên trong chém trúng một đao sau đó đá ra ngoài, nện thật mạnh trên bong tàu, giãy giụa hai cái, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Hai gã thổ phỉ bên cạnh nữ trùng thổ phỉ thấy vậy, đều chấn động, một người bước nhanh tới, lấy thuốc trị thương vội vàng chữa trị cho thổ phỉ bị thương, mà tiếng quát mắng trong khoang thuyền càng thêm thô lỗ, rất nhanh nghe bên trong có người kêu lớn, chém trúng đùi hắn, mọi người cùng tiến lên, giết tên tạp chủng này. Trong lòng Vệ Thiên Thanh biết trong khoang thuyền không ổn, liên tục xuất ra ba đao, bức nữ trùng thổ phỉ lui hai bước, trống giận xoay người vọt vào trong khoang thuyền, vừa mới vọt tới trước cửa khoang thuyền, chợt thấy một người bay tới từ bên trong, Vệ Thiên Thanh vung đao muốn chém, nhưng dưới ánh trăng, nháy mắt liền nhìn ra người bay từ bên trong ra chính là Hắc Tử thủ ở bên trong, thu đao vương tay, đón lấy Hắc Tử, chỉ thấy toàn thân Hắc Tử máu chảy đầm đìa, trên người đã trúng không dưới 10 vết đao, có mấy vết đao đều ở chỗ yếu hại, đã hấp hối. Vệ Thiên Thanh bi phẫn đan xen, gã một tay ôm Hắc Tử, một tay nắm đao, ba bốn người lại nhảy ra từ trong khoang thuyền, vây quanh Vệ Thiên Thanh lại, trên mặt mỗi người đều có một vết máu, lại không biết là máu của bọn chúng hay là máu của Hắc Tử. Vệ Thiên Thanh giận dữ mà cười, xoay người nâng đao, mũi đao chỉ về phía nữ trùng thổ phỉ, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Trong đôi mắt nữ trùng thổ phỉ tràn đầy lạnh lẽo, cười lạnh nói, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thối lắm. Vệ Thiên Thanh cả giận nói, coi Vệ Thiên Thanh ta là người mù sao? Trên thuyền này có thể có bao nhiêu tiền, phải nhọc các người động nhiều người như vậy? Tối nay các ngươi mai phục tại đây, là sớm có kế hoạch, các ngươi rốt cuộc toan tính cái gì? Nữ trùng thổ phỉ thản nhiên nói, nếu ngươi là Vệ Thiên Thanh, vậy thì không có sai lầm rồi. Lúc nàng đi lại, vòng eo mảnh mai lắc nhẹ, đi đến bên người nhị hổ bị buộc chặt sau khi hôn mê, nâng một chân, dẫm lên đầu nhị hổ. Cặp mắt trăng khuyết nhìn chằm chằm Vệ Thiên Thanh, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn muốn đánh, bản cô nương vui lòng phụng bồi, nếu không thì ném đao trong tay xuống, tránh cho tự rước lấy nhục. Vệ Thiên Thanh cuồng loạn cười, xem ra ngươi biết tên Vệ Thiên Thanh ta. Rất tốt, nếu biết tên ta, ngươi nên biết, Vệ Thiên Thanh ta nửa đời người đều sống trên đao, còn chưa bao giờ buông đao trong tay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu. Chương 7, Vệ Thiên Thanh vừa mới dứt lời, chợt nghe từ trong khoang thuyền vọng ta tiếng thét chói tai của nữ nhân, giọng thất thanh, các ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra. Các ngươi cũng biết ta là ai? Thật to gan, các ngươi. Vệ Thiên Thanh, ngươi ở đâu? Nghe thấy tiếng nói, Vệ Thiên Thanh sắc mặt đại biến, gã quay đầu lại, thì thấy ba tên thổ phỉ kéo một mỹ phụ từ bên trong khoang thuyền đi ra. Trong đó có một gã thổ phỉ dí đao vào bên hông mỹ phụ. Mỹ phụ kia mặt không còn chút máu, gương mặt quyến rũ lúc này sợ đến xanh mét. Mỹ phụ kia nhìn thấy Vệ Thiên Thanh, trung giọng nói, họ. Là ai, bọn họ, muốn cái gì? Vệ Thiên Thanh chuyển ánh mắt về phía nữ trùng thổ phỉ, kiềm chế cơn giận, cười lạnh nói, đây là thủ đoạn của các ngươi. Cũng không tránh khỏi quá mức vô sỉ. Ngươi nếu như có gan, thì hãy cùng ta đơn đã độc đấu. Nếu thật sự có thể thắng ta, ta chết trong tay các ngươi ta cũng yên tâm. Nữ trùng thổ phỉ vẫn chưa kịp nói chuyện, liền nghe một thanh âm rống lên, vô sỉ. Ha ha, so với sự hai mặt của các ngươi, tay của chúng ta còn quá sạch sẽ. Các ngươi là đồ tay sai, có tư cách gì mà mắng chúng ta là vô sỉ? Cùng với giọng nói, gã cầm cung đeo mặt nạ từ bên mép thuyền nhảy vọt tới, chậm rãi đi về hướng mỹ phụ. Mỹ phụ bị khống chế, Vệ Thiên Thanh ném chuột sợ vỡ lọ. Trong lúc đó cũng không biết phải làm thế nào, mỹ phụ nhìn thấy gã đeo mặt nạ dữ tợn, lại càng sợ, vốn định lùi về phía sau nhưng lưỡi đao lạnh ngắt đã dí vào bên hông, nên không thể lùi lại dù chỉ một bước. Gã đeo mặt nạ đi đến trước mắt mỹ phụ, đôi mắt lộ ra qua lỗ hổng nhìn chằm chằm vào mỹ phụ, cuối cùng thản nhiên cười. Kiều Minh Đường là gì của ngươi? Thân hình mềm mại của mỹ phụ phát run, cắn môi, rốt cuộc nói, đó là lão già nhà ta, ngươi là phu nhân của hắn, phải, thế thì được rồi. Người đeo mặt nạ thản nhiên cười, trói bà ta lại. Vệ Thiên Thanh lớn tiếng quát, các ngươi nếu đã biết thân phận của phu nhân ta, nên hiểu làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào. Việc này một khi đại bại, cho dù các ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ chôn. Người đeo mặt nạ cười ha hả, Vệ Thiên Thanh, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta mới là người khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ trùng thổ phỉ cũng lên tiếng, không cần nhiều lời vô nghĩa, đem người về. Liếc mắt nhìn Vệ Thiên Thanh một cái, bước lên, dí đao lên cổ họng mỹ phụ cả kinh thét lên chói tai. Nữ trùng thổ phỉ lạnh lùng nói, Vệ Thiên Thanh, ta đếm đến 3 tiếng, ngươi nếu còn không buông đao, ta sẽ cắt đứt yết hầu của bà ta. Vệ Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nữ trùng thổ phỉ bắt đầu đếm, 1, 2. Vệ Thiên Thanh thở dài một tiếng, buông đao, vẻ mặt bất đắc dĩ, người đeo mặt nạ cười ha hả, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vệ Thiên Thanh, năm đó ngươi cũng được cho là nhân vật số 1, sau lại cúi người làm tay sai của triều đình, đó là thức thời. Hôm nay phải buông đao, cũng là thức thời, ha hả, trách không được ngươi sống đến tận ngày hôm nay, quả nhiên là không đơn giản, rồi gằn giọng, trói lại hết cho ta. Vài tên thổ phỉ lập tức đi lên, hạ gục Vệ Thiên Thanh và Hắc Tử, lấy dây trâu trói chặt tay hai người lại. Vệ Thiên Thanh vẻ mặt giận dữ nhưng nhìn mỹ phụ bị nữ trùng thổ phỉ khống chế cũng đành cắn răng thúc thủ. Nữ trùng thổ phỉ nhìn Vệ Thiên Thanh bị trói, mới thu hồi đao, rồi quay người nhìn Sở Hoang đang đứng bên cạnh mép thuyền, ánh mắt thản nhiên vô cùng, giọng cực lạnh nói, đem bà ta và Vệ Thiên Thanh đi. Lập tức có tên phỉ hỏi, những người trong khoang thuyền làm sao bây giờ? Nữ trùng thổ phỉ nói, không cần làm hại người vô tội, cả đeo mặt nạ nâng tay lên ngăn cản, đợi đã, nhìn về phía nữ trùng thổ phỉ, bên trong khoang thuyền, phần nhiều là thương nhân giàu có, sao có thể bỏ qua? Chúng ta đang cần bạc, bắt bọn họ mang theo, báo người nhà đến chuộc. Nữ trùng thổ phỉ lạnh lùng nhìn gã đeo mặt nạ, cũng không nói lại. Người đeo mặt nạ thấy nữ trùng không có ý kiến khác, vung tay lên, trầm giọng quát, bắt hết bọn người trong khoang ra cho ta. Lúc này có vài tên phỉ vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền lúc này bắt đầu náo loạn. Sở Hoang thấy thế, cầm cái bọc đang định đứng dậy, đã thấy nữ trùng thổ phỉ bước nhanh tới, hỏi, cái bọc của ngươi đựng cái gì? Cái bọc của Sở Hoang thoạt nhìn tuy rằng đã cũ, hơn nữa còn dính đầy bùn đất, nhưng lại có vẻ căng phồng. Nữ trùng thổ phỉ nhìn chằm chằm vào cái bọc, đôi mắt tỏ ra nghi hoặc. Sở Hoang đứng lên, dựa vào mép thuyền, nhếch miệng cười, không có gì, các người bận tâm làm gì? Nữ trùng thổ phỉ vươn một bàn tay ra, cười lạnh, đưa ta xem. Mới vừa rồi Sở Hoang băng bó cho người bị thương, dĩ nhiên là nữ trùng đã thấy, tuy rằng không dồn sự chú ý vào Sở Hoang nhưng sự thành thục khi băng bó vết thương của hắn vẫn khiến nữ trùng sinh nghi. Lúc này đối thủ có vẻ úp mở về cái bọc lai càng để ý, Sở Hoang lắc đầu, lại nhếch miệng cười. Nữ trùng thổ phỉ tỏ ra tức giận, đưa tay ra giật lấy, vừa nhanh vừa đột ngột, Sở Hoang lúc này dựa vào mép thuyền, đã không thể lùi, trong chớp mắt, tay của nữ trùng đã chạm vào cái bọc. Đúng vào lúc này, trong đôi mắt Sở Hoang lộ ra vẻ giảo hoạt, tay trái hắn nắm chặt cái bọc, tay phải trong nháy mắt đưa ra nhắm thẳng cổ tay nữ trùng, giọng có vẻ như kinh hoảng, cái này là của ta, ngươi không thể cướp nó. Nữ trùng thổ phỉ hiển nhiên không thể ngờ Sở Hoang ra tay nhanh như vậy, thậm chí căn bản không thể ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà Sở Hoang dám ra tay. Nàng vội vàng buông cái bọc, định dùng tay khống chế kinh mạch của Sở Hoang, nhưng Sở Hoang tốc độ nằm ngoài dự đoán của nàng, bàn tay nàng vừa đưa ra, tay Sở Hoang đã nắm được cổ tay nàng. Nữ trùng thổ phỉ giật mình, không kịp nghĩ nhiều, đã cảm thấy từ cánh tay như bị một lực hút mạnh hút lại. Trùng thổ phỉ hiển nhiên cũng không phải loại tầm thường, tuy rằng có biến cố, nhưng tay phải của nàng đã nâng lên, nhằm thẳng vào cánh tay của Sở Hoang chém xuống. Nàng nghĩ Sở Hoang nếu muốn bảo vệ cánh tay chắc chắn sẽ buông tay nàng ra, có ai ngờ Sở Hoang đã kêu lên, nữ đại vương, ta không biết bơi. Ngươi! Giọng hắn tràn đầy vẻ hoảng hốt, mà cả người đã xoay qua mép thuyền rơi xuống sông, tay vẫn không rời tay nữ trùng. Nữ trùng thổi phỉ đại đao không đánh trúng, còn cảm thấy cổ tay như có một sức nặng khổng lồ, cả người không ngờ bị Sở Hoang kéo đi, cũng rơi xuống sông theo hắn. Đám thổ phỉ trên bong thuyền ngơ ngác nhìn nhau, trên thực tế đám người này còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sở Hoang và nữ trùng rơi xuống nước trong nháy mắt, Những người này dĩ nhiên đoán là Sở Hoang bị thủ lĩnh đánh hạ, nhưng cũng không thể hiểu vì sao nàng ta cũng rơi xuống sông. Hơn nữa, Sở Hoang vừa rồi liên tục kêu hoảng hai tiếng, những người này tất nhiên không thể tưởng được thủ lĩnh của mình lại bị Sở Hoang kéo xuống sông. Bùng một tiếng, trên mặt sông nước bắn tung tóe, Sở Hoang và nữ thổ phỉ chìm vào trong nước. Cuối mùa thu, nước sông rất lạnh, Sở Hoang trong nháy mắt cảm thấy toàn thân toàn lỗ chân lông như có hàn khí xâm nhập vào. Sở Hoang mới vừa rồi chậm chạp không động thủ, dĩ nhiên không phải sợ chết, mà suy nghĩ giống như Vệ Thiên Thanh, đám thổ phỉ người đông thế mạnh, đánh bừa tuyệt đối không được, chỉ có một khả năng là tìm cách bắt thủ lĩnh, khiến cho đối phương ném chuột sợ vỡ lọ, không dám làm càn. Hắn luôn chờ cơ hội, khi thời cơ chưa đến, không nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa rồi đến băng bó vết thương cho gã thủy thủ kia, hiển nhiên là muốn cứu người nhưng cũng cố ý thể hiện kỹ xảo trị thương khiến nữ thổ phỉ phải chú ý đến. Một tên ăn mày quần áo mục nát lại có kỹ xảo trị thương. Hơn nữa, đối mặt hiểm cảnh không hề sợ hãi, điều này dĩ nhiên là khiến người ta không thể không chú ý tới. Chỉ cần khiến cho nữ trùng thổ phỉ chú ý đến, cũng sẽ có cơ hội tiếp cận nàng ta. Sau đó tìm cơ hội xuất thủ. Tuy rằng Sở Hoang không có nắm chắc phần thắng, nhưng đây là thời khắc hắn nghĩ là tốt nhất. Sự việc phát triển, cơ hội cũng đến, nữ thổ phỉ quả nhiên đúng là chú ý đến Sở Hoang, thậm chí còn đi đến gần hắn, mà Sở Hoang đứng cạnh mép thuyền, mục đích chính là muốn kéo cả nàng ta xuống sông. Mới vừa rồi, nữ trùng thổ phỉ và Vệ Thiên Thanh xuất chiêu, Sở Hoang hiển nhiên hiểu võ công nàng ta cực cao, hơn nữa, đầu thuyền đứng đầy thổ phỉ, nếu giao thủ đầu thuyền không thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế thủ lĩnh, nếu cả đám xông lên, Sở Hoang chắc chắn không phải là địch thủ. Hắn tính toán, chỉ còn cách xuống sông, Sở Hoang mới có khả năng khống chế được nàng, rơi xuống nước, nữ thổ phỉ hiển nhiên là vừa sợ vừa giận. Sở Hoang nắm chặt cổ tay nàng, căn bản không thể giãy ra, tay phải huy đao định chém, nhưng dưới nước lực cản rất lớn, đại đao chắc chắn sẽ không thể sắc bén bằng ở trên bờ được. Nữ trùng thổ phỉ đao pháp quỷ dị, công phu nhất chính là xuất chiêu cực nhanh, khiến đối phương chưa kịp kinh ngạc đao đã tới bên người. Nếu không thi triển được ưu thế tốc độ, đao pháp cho dù quỷ dị cũng khó có thể đã thương địch thủ. Lúc này nữ trùng thổ phỉ chính là đang rơi vào tình cảnh như vậy, muốn dùng đao chém đứt cánh tay phải của Sở Hoang để thoát ra, nhưng lực cản của nước khiến đao không thể xuất chiêu nhanh mạnh được. Sở Hoang cũng biết đao pháp của nàng rất lợi hại, nên không dám giằng co lâu. Sở Hoang ngay từ đầu vốn tưởng nữ trùng thổ phỉ nếu có thể cầm đầu đám hải tặc, chắc chắn bơi lội rất giỏi, nhưng lúc này đã cảm giác, kỹ năng bơi của nàng kém xa mình. Sở Hoang ở trong nước chẳng khác nào là cá, vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã khống chế nữ trùng thổ phỉ từ phía sau, đúng là đã kẹp chặt hai cánh tay của nàng. Nữ thổ phỉ giãy dụa kịch liệt, nhưng khí lực Sở Hoang cũng không nhỏ, nắm chặt tay cô, không buông ra, cánh tay hắn đè trước ngực nàng, cảm thấy bộ ngực kia thật vô cùng rắn chắc, khi nữ thổ phỉ giãy dụa, bộ ngực mềm mại cọ sát mạnh vào tay hắn, đầy đặn dị thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc sắc sinh kiêu, chương 8, trên bong tàu, mọi người trong khoang thuyền đang từng người một đi ra từ bên trong, sau khi nữ trùng thổ phỉ rơi xuống nước, người đeo mặt nạ và hai gã thổ phỉ đầu tiên sợ run một chút, lập tức chạy với tới cạnh mép thuyền, dưới ánh trăng, chỉ thấy được bọt nước lăn tăn dưới mặt sông, hai người rơi xuống nước đều chìm bên dưới, trong khoảng thời gian ngắn lại nhìn không thấy tình huống phía dưới đến tột cùng là như thế nào, trong đôi mắt người đeo mặt nạ lúc này đã lộ ra một chút lo lắng, tay trái nắm chặt trường cung. Xoay người kêu lên, hai người quen thuộc bơi lội mau tới, đi xuống mang tên ăn mày kia lên, gã gọi người khác, bản thân mình lại không nhảy xuống, dường như gã cũng không quen bơi lội, gã ra lệnh một tiếng, hai người liền nhanh chóng đi lên từ phía sau, không nói hai lời, liền treo lên mép thuyền nhảy xuống, lúc này khí lực trên cánh tay Sở Hoang càng lúc càng lớn, hắn tự nhiên không có tâm tình thật sự thưởng thức bộ ngực săn chắc và co giãn của nữ trùng thổ phỉ. Chỉ muốn dùng lực lượng trên cánh tay mình đè nữ trùng thổ phỉ xuống, khiến nàng thở không nổi, chỉ cần hô hấp của nữ trùng thổ phỉ này bị ngưng lại, trong thời gian ngắn ngủi tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại có thể tiến vào trạng thái hôn mê, nữ trùng thổ phỉ liệu mạng giãy dụa bằng khí lực toàn thân, khí lực của nàng cũng không nhỏ, Sở Hoang biết thủ đoạn của cô gái này vô cùng cao, nếu thật sự bị nàng giãy ra, bản thân mình quả thật chưa chắc có thể bắt nàng, toàn thân dính sát vào cùng một chỗ với nữ trùng thổ phỉ. Nhưng hai người lại ở vào thời khắc tranh chấp sống chết, thân trên của nữ trùng thổ phỉ bị khống chế, nhưng đôi chân thon dài rắn chắc phía dưới lại liều mạng đá về phía sau, chỉ có điều lực cản trong nước quá lớn, Mặc dù chân nàng hơi có lực đạo, nhưng đá vào người Sở Hoang, giống như gãi ngứa căn bản không có bất luận tổn thương gì. Chẳng qua trong khi hai chân nàng đá loạn, chiếc mông tròn xoe khá vểnh kia vặn vẹo, hoàn toàn ma sát vào bụng Sở Hoang. Tuy rằng nước sông mùa thu hơi rét lạnh, nhưng thân thể hai người dán cùng một chỗ, lại vô cùng ấm áp. Cặp mông kia đang liều mạng vặn vẹo, nhưng cũng khiến trái tim Sở Hoang đập gia tốc trong khi vật lộn. Nữ trùng thổ phỉ cuối cùng khó có thể giải ra, hơn nữa bị Sở Hoang đè xuống, ngực quả thật bị đè nén không chịu nổi, thật sự khó thở. Trong khi giãy giụa, khăn đen che mặt của nàng đã lỏng lẻo, thậm chí khăn đen trên đầu cũng đã tán loáng, mơ hồ lộ ra mái tóc đen thui bên trong. Sở Hoang biết đám phỉ trên thuyền rất nhanh sẽ xuống nước, trước khi bọn họ tới đây, phải khống chế được nữ trùng thổ phỉ, cho nên tay không hề lưu lại khí lực. Cảm thấy cánh tay đau nhức một hồi, Sở Hoang nhe răng, là nữ trùng thổ phỉ rơi vào đường cùng, không ngờ cúi đầu, cắn một ngụm vào cánh tay Sở Hoang. Tuy rằng ý chí của Sở Hoang cực kỳ cứng cỏi, nhưng dù sao cũng là thân xác máu thịt, nữ trùng thổ phỉ này cắn một ngụm, là liều mạng dùng tất cả khí lực, răng nanh cắm sâu vào trong thịt cánh tay Sở Hoang. Sở Hoang nhất thời ăn đau, cũng thật không ngờ nữ trùng thổ phỉ lại dùng chiêu thức ấy, cánh tay đau đớn cũng không tự chủ được khẽ buông lỏng. Nữ trùng thổ phỉ thấy chiêu này hữu hiệu, liền không buông miệng, khuỷu tay phải nắm đao đánh ra sau. Sở Hoang đau đớn trong lòng biết không ổn, cảm thấy được bọc nước phía trước lăn tăn, mơ hồ thấy được hai gã thổ phỉ bơi lội tới bên này, trong lòng thầm khen nữ tử này quả nhiên không phải bình thường, cũng biết rằng tính toán của mình sợ rằng phải thất bại. Hắn biết rõ nếu không rút cánh tay ra, nữ tử này 8-9 phần 10 sẽ cắn ra một miếng thịt từ trên cánh tay mình. Rút mạnh cánh tay phải ra, nữ trùng thổ phỉ này buông lỏng răng nanh, Sở Hoang rút cánh tay ra, lúc trải qua ngực nữ trùng thổ phỉ kia, nhất thời buồn bực, dĩ nhiên kéo lấy một vạt áo, mạnh mẽ lôi lại, nữ trùng thổ phỉ hơi thở vừa thông, cánh tay Sở Hoang buông ra, nàng biết đây là cơ hội tốt nhất, một chân rắn chắc quệt ra sau, quệt vào ngực Sở Hoang, tuy rằng không tới mức tổn thương Sở Hoang, nhưng nàng cũng đã mượn lực kéo giãn khoảng cách với Sở Hoang. Hơi thở không đủ khiến nàng cũng không kịp đi đối phó Sở Hoang, nhanh chóng nổi lên mặt nước tìm không khí hô hấp. Sở Hoang xé vạt áo kia, cũng không biết là nơi nào, chỉ cảm thấy vô cùng mềm nhẵn, dường như là tơ gấm dệt thành, hiển nhiên không phải kình y màu đen mặc bên ngoài, liền ném xuống, nhưng lại cảm thấy trong tay hơi cứng rắn, dường như có một hòn đá nhỏ, trong lòng kỳ quái, đưa vạt áo kia đến trước mắt, mơ hồ thấy một mảnh đen tuyền, bên trong kẹp một đồ vật. Sờ soạn lấy đồ vật này ra khỏi vạt áo, vào tay vô cùng ấm áp, mềm mại vô cùng, bóng loáng dị thường, hiển nhiên là một vật nữ trùng thổ phỉ kia mang trên người. Hai gã thổ phỉ bên kia đã đến, Sở Hoang cũng không kịp nghĩ nhiều, ném vạt áo kia ra, cũng nhét khối đá cứng rắn lại ấm áp vào hông mình. Nữ trùng thổ phỉ trồi lên mặt nước, ánh mắt lo lắng khẩn trương của người đeo mặt nạ bên mép thuyền lúc này mới thoải mái xuống, gã vốn định nâng tay gọi một tiếng, nhưng nhất thời nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Trong nhất thời ngây ra như phỏng, tay nâng lên một nửa, rốt cuộc không nâng nổi nữa, cả người cứng đờ giống như tảng đá, đôi mắt cũng đăm đăm. Dưới ánh trăng thanh u, nữ trùng thổ phỉ trồi lên mặt nước, mái tóc xõa ra, đang tham lam mà hít không khí trên mặt sông. Chỉ có điều ánh trăng chiếu rọi xuống, xiêm y trước ngực nữ trùng thổ phỉ rộng mở ra, ánh trăng chiếu vào một mảnh trắng bóng, tuy rằng cũng không có lộ ra toàn bộ, nhưng tảng da thịt trắng nõn dưới ánh trăng cũng cực kỳ chói mắt. Càng quỷ dị chính là nữ trùng thổ phỉ kia hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận thấy buộc ngực của mình bị Sở Hoang kéo xuống. Lúc này vạt áo ngực mở rộng cảnh xuân lọc ra ngoài, nàng suýt nghẹn dưới nước, lúc này chỉ hít thở không khí khôi phục khí lực. Mặc dù có chút khoảng cách, hơn nữa dưới bóng đêm xem không phân biệt được rõ ràng, nhưng một mảnh trắng bóng kia vẫn rơi vào mắt người đeo mặt nạ. Một cơn gió thổi qua, nữ trùng thổ phỉ mơ hồ cảm giác ngực lạnh lẽo, không kìm nổi dùng tay kéo xiêm y. Cái kéo này lập tức cảm thấy hơi không thích hợp, cúi đầu lập tức nhìn thấy ngực mình lộ ra, bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất bên trái tràn ra hơn nửa từ trong vạt áo. Chấn kinh này cũng không phải nhỏ, không kìm nổi kêu ta một tiếng, vội vàng cài lại vạt áo, lập tức nghiến chặt hàm răng, nghĩ tới việc dưới nước vừa rồi, nhớ tới đây là việc tốt Sở Hoang làm, nổi giận căm giọng nói, ta muốn giết ngươi. Một lần nữa nàng chìm vào đáy nước, đi tìm Sở Hoang. Lúc này Sở Hoang ở trong đáy nước, hắn tinh thông phương pháp thở dưới nước, cho dù một lát không trồi lên mặt nước để thở cũng không sao, nhìn thấy tính toán khống chế nữ trùng thổ phỉ thất bại, liền muốn nhân cơ hội lặn xuống nước rời khỏi nơi này, dù sao trên thuyền rất nhiều thổ phỉ, hơn nữa đám thổ phỉ đã khống chế toàn bộ thuyền khách, bản thân mình có mọc ra 3 đầu 6 tay, cũng không phải địch thủ của đám thổ phỉ này. Kỹ năng bơi lội của hắn rất tốt, chỉ tiếc hai gã thổ phỉ xuống nước cũng là hạng người kỹ năng bơi lội tốt. Cánh tay trái của Sở Hoang còn cầm bao xám của mình, hơi nặng, tốc độ tự nhiên không so được hai gã thổ phỉ, chỉ cắm dao găm đi tới, rất nhanh liền bị hai người này cuốn lấy, ba người giằng co dưới nước. Hai gã thổ phi kia vô cùng tàn nhẫn, dao găm đâm thẳng người Sở Hoang, cũng may mắn kỹ năng bơi của Sở Hoang không kém, nếu không nhất định sẽ chết dưới dao găm của thổ phỉ. Đang khi giằng co, nữ trùng thổ phỉ đã qua, cánh tay phải của Sở Hoang bị nữ trùng thổ phỉ cắn thương, máu tươi tràn ra xen vào trong nước. Lúc này ba người giáp công, Sở Hoang lại chỉ có thể một tay đối phó, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nữ trùng thổ phỉ bơi tới, ở dưới nước vất tay, ra hiệu hai gã thổ phỉ tạm thời tránh ra, bản thân mình cũng bơi tới, đại đao trong tay nhắm thẳng Sở Hoang đâm tới. Sở Hoang tránh qua, nữ trùng thổ phỉ cũng lấy tay bắt được áo Sở Hoang, Sở Hoang cũng không phản kháng, tùy nàng bắt lấy, mà đại đao nữ tử này lại hướng tới Sở Hoang. Sở Hoang đang muốn né tránh, đã thấy đại đoa kia đột nhiên dừng lại. Sở Hoang đang kỳ quái, nữ trùng thổ phỉ đã kéo theo áo hắn hướng về phía trước, rồi lên mặt nước. Hai gã thổ phỉ cũng nhân cơ hội bơi tới, mỗi người ôm một chân Sở Hoang, lập tức khống chế Sở Hoang lại. Sau khi Sở Hoang trồi lên mặt nước, lập tức thở hổn hển, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng nói, nữ đại vương, ngài tha ta đi. Lúc này hắn cùng nữ trùng thổ phỉ kia gần trong gang tấc, khăn che trên mặt nữ trùng thổ phỉ đã không thấy, dưới ánh trăng, Sở Hoang cũng đã thấy được khuôn mặt rõ ràng. Nữ tử này nhìn qua đã 23-24 tuổi, mắt hạnh mặt đào, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ thẫm, quả nhiên là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua trên khuôn mặt này lại lộ ra một cảm giác tang thương, hai túm tóc ướt sũng dán trên khuôn mặt trắng nõn, trắng đen phân rõ, rất có bộ dạng mỹ nhân tắm rửa, còn có một hương vị nữ nhân nồng đậm, chỉ tiếc trong cặp mắt hình trăng khuyết kia, đôi mắt đen như mực lại tràn đầy hàn ý. Sở Hoang cũng thật không ngờ đầu lĩnh lũ tội phạm này lại một vị giai nhân xinh đẹp như thế, trong lòng không khỏi lập tức dâng lên cảm giác khanh vốn giai nhân vì sao làm tặc. Hắn ra vẻ hoảng sợ ra tiếng cầu xin tha thứ, chỉ tiếc nàng kia đối với điều này nhìn như không thấy, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý lại mang theo xấu hổ cáo giận, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, cũng không nói lời nào. Sở Hoang cười khổ nói, kỹ năng bơi của ta không tốt, mới vừa rồi là vì bảo vệ tính mạng, cho nên hơi luống cuống tay chân, nếu là đối với cô nương có chỗ thất lễ, còn xin cô nương chớ trách. Nữ tử cười lạnh lùng, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói trong trẻo, chỉ là lại mang theo một cổ hàn ý, ngươi cảm thấy ta sẽ không trách ngươi sao? Nói đến đây, dường như nghĩ tới cái gì, hai mắt nhìn xuống vạt áo trước ngực mình, đã kín đáo, liền yên tâm. Sở Hoang nói, cô nương, ta chỉ là lãng tử lang thang chung quanh, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, cô thật sự muốn giết ta sao? Ta coi mấy người cũng là hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo, loại người nghèo như ta, đúng là cấn mấy người trợ giúp, cô nương cũng không thể vi phạm đạo nghĩa giết người nghèo chứ. Nữ tử cũng không nói xen vào, chờ Sở Hoang nói xong, mới lạnh lùng nói, người nghèo cũng có thiện có ác, là thiện tự nhiên không giết, hạng người vô sĩ giống như ngươi vậy, còn muốn sống sót sao? Cũng không nói gì thêm, nàng lạnh lùng nói, mang hắn lên thuyền đi. Hai gã thổ phỉ trồi lên mặt nước, đều dùng dao găm nhắm ngay Sở Hoang. Nữ trùng thổ phỉ này vừa phân phó, hai người liền kéo Sở Hoang bơi về phía thuyền khách, mà người đeo mặt nạ cạnh mép thuyền nhìn thấy Sở Hoang bị khống chế, đã dương cung cái tên, mũi tên nhắm ngay Sở Hoang, chỉ đợi Sở Hoang hơi có dị động, liền lập tức bắn chết. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, quốc sắc sinh kiêu, chương 9. Lúc Sở Hoang trở lại bong thuyền, đầu thuyền đã kín người, hành khách trong khoang thuyền đều đã bị đuổi chạy tới đầu thuyền, chen chúc ở bong tàu trung ương đầu thuyền, hơn 10 tên thổ phỉ tay cầm đại đao vây quanh bốn phía, đầu thuyền lúc này lạnh ngắt như tờ. Tiến đến trên thuyền, hai gã thổ phỉ lập tức lấy dây thừng trói Sở Hoang, đẩy vào trong đám người, chỉ là cái bọc màu xám Sở Hoang giữ trong tay lại bị một gã thổ phỉ đoạt mất. Sở Hoang đi về phía đám người, liếc mắt một cái liền thấy chủ tớ ba người Tô Lâm Lan, ngoại trừ sau khi thoáng nhìn thấy ở con đường trước khi lên thuyền, đây là lần đầu tiên Sở Hoang nhìn thấy Tô Lâm Lan ở trên thuyền. Nha hoàn đứng bên cạnh Tô Lâm Lan, hai má thanh tú đã trắng bệch, lão già tự xưng là lão Tô cũng đứng bên cạnh Tô Lâm Lan, còn Tô Lam Lan trên đầu vẫn đội một cái mũ rộng vành, rủ xuống một tấm lụa đen che lấy khuôn mặt nàng như trước, không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng dáng người thước tha nở nang của nàng lẫn trong đám người lại như hạt giữa bầy gà, dễ thấy khác thường. Sở Hoang đảo ánh mắt qua đám người, thấy Tiết Lão Lục và người liên quan vừa rồi rơi xuống nước cũng đều nằm ở bong tàu, đều bị trói lại, có mấy người loang lổ vết máu trên người, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống hay chết. Bên cạnh đám người kia, Sở Hoa nhìn thấy Vệ Thiên Thanh hai tay bị trói sau lưng, một cây đại đao gác ở trên cổ. Thần sắc Vệ Thiên Thanh hung hăng khác thường, khi Sở Hoa nhìn về phía gã, ánh mắt Vệ Thiên Thanh cũng đang hướng về phía Sở Hoa, bốn mắt nhìn nhau, Vệ Thiên Thanh khẽ gật đầu, tuy rằng thần sắc nghiêm trọng nhưng trong ánh mắt lại có vẻ tán đồng. Nữ trùng thổ phỉ từ mạn thuyền nhảy lên bong tàu, xé một mảnh vải không rõ từ chỗ nào trên người, che kín mặt. Sau khi lên thuyền, nhìn thấy Sở Hoa bị thuộc hạ trói lại, bèn cười lạnh một tiếng, thoáng nhìn cái túi cướp được của Sở Hoa trong tay tên thổ phỉ, tiến đến lạnh lùng nói, mở ra. Nàng lúc này đã khẳng định lai lịch của Sở Hoa không đơn giản, vừa rồi trên sông bị thiệt hại nặng, liền muốn nhìn xem bên trong túi rốt cuộc là cái gì. Đám thổ phỉ ngồi xổm xuống, đặt cái túi trên bong tàu, vô cùng lanh lẹ mở ra. Người đeo mặt nạ cũng đi tới, không ít người đều nhìn về phía cái túi, chỉ thấy đập vào mắt là một mảng màu nâu đen. Đám thổ phỉ thò tay và bên trong cầm lên, một tiếng rắc, mở ra lại là một bộ áo giáp hỏng, nhìn cũng biết là bộ áo giáp trên thân binh sĩ. Nhưng bộ áo giáp này đã dập vỡ hết, nhiều chỗ bị phá thủng, hơn nữa trên bề mặt đầy vết máu sớm đã biến thành màu đen. Đôi mắt nữ trùng thổ phỉ lộ vẻ ngạc nhiên, đương nhiên không thể ngờ trong túi lại là một bộ áo giáp dính máu, nhìn thấy trong túi dường như còn một đồ vật khác, xoay người tự mình cầm đồ vật trong tay, lại là một tấm bài gỗ, dưới ánh trăng nhìn kỹ, lại là một tấm linh vị tế điện người chết. Trong mắt nữ trùng thổ phỉ tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn hai bên linh bài, không có lấy một chữ. Cũng không biết để tế điện ai. Trên mặt Sở Hoang không biểu lộ gì, lạnh lùng nhìn nữ trùng thổ phỉ, hai tay bị trói sau lưng chậm rãi nắm thành nắm đấm, đôi mắt đó lần đầu tiên lộ vẻ hàn ý đáng sợ. Người đeo mặt nạ bên cạnh cũng cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ có điều nhìn thấy bộ xiêm y ướt sũng dán sát thân hình nữ trùng thổ phỉ, lộ rõ những đường nét lồi lõm phập phồng trên thân hình xinh đẹp, đặc biệt là khuôn ngực đẩy đà buộc ngực bởi vì buộc ngực bị xé, cũng ngạo nghễ mà ưỡn thẳng lên, y phục ướt sũng dán vào. Tuy rằng nhìn không thấy canh xuân mềm mại tuyết trắng bên trong, nhưng bộ ngực giống như hai ngọn núi lại rất rõ ràng, quả nhiên là ba đào tựa núi non. Người này đeo mặt nạ không thấy rõ vẻ mặt, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy ngọn lửa nóng cháy, hơi tới gần, nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Nữ trùng thổ phỉ cũng không để ý đến gã, chỉ đi đến trước mặt Sở Hoang, kề dao vào cổ họng Sở Hoang, tay kia thì nâng lên, nhìn tấm linh bài vô danh, lạnh lùng nói, những thứ này là gì? Ngươi là lính sao? Sở Hoang thản nhiên đáp, không phải, bộ giáp này chẳng lẽ không phải của ngươi? Nữ trùng thổ phỉ chậm rãi thu dao, linh bài này là của ai? Vẻ mặt Sở Hoang trở nên cổ quái, nhíu mày, giọng trầm ngâm, mới thản nhiên nói, đây là chiến giáp của huynh đệ ta, hắn chết trận, ta không thể mang di thể hắn về, chỉ có thể mang chiến giáp gã mặc khi còn sống về hồi hương an táng. Hắn nhìn linh bài vô danh trong tay nữ trùng thổ phỉ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, thanh âm cũng không được bình tĩnh. Nơi hắn chết, núi cao đường xa, lại xa nhà, ta lo hắn không tìm thấy đường về nhà, đem linh bài đeo lên người hắn, hắn sẽ không lạc đường. Trong mắt nữ trùng thổ phỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, Vệ Thiên Thanh nghe thấy lời Sở Hoang nói, sắc mặt cũng trở nên sợ hãi. Vì sao chết trận? Nữ trùng thổ phỉ lại truy vấn, có phải là ức hiếp dân chúng nên bị giết? Tay sai của triều đình, vốn dĩ không làm được chuyện gì tốt, trên mặt Sở Hoang chợt hiện lên vẻ lành lạnh, nắm chặt hai tay bị trói. Gân xanh nổi lên, cay nghiệt nói không lên lời, câm mồm. Ngươi dám vu oan một lần nữa, chắc chắn sẽ chết. Hắn đột nhiên quát to, khiến mọi người trong mũi tàu giật mình kinh hãi. Lúc này bọn đám thổ phỉ là giao thớt, còn Sở Hoang là thịt cá. Tại thời điểm này, hắn dám quát nữ trùng thổ phỉ như vậy. Mọi người đều cảm thấy Sở Hoang thật sự rất liều lĩnh. Lúc này nếu chọc giận bọn thổ phỉ, chỉ cần chúng giơ đao lên, chỉ sợ Sở Hoang sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trong mắt Vệ Thiên Thanh hiện ra vẻ dị thường, dường như không thể ngờ Sở Hoang đột nhiên lại gan dạ như vậy, còn Tô Lâm Lan giống như hoa thủy tiên đứng lẫn trong đám người cũng khẽ quay đầu lại, đôi mắt dưới tấm lụa mỏng màu đen nhìn về phía Sở Hoang. Sở Hoang quát chói tai, nhưng trong mắt nữ trùng thổ phỉ lại không lộ ra vẻ tức giận, ngược lại trong mắt người đeo mặt nạ lập tức hiện ra vẻ giận dữ, hét lên, người đâu, chém tên tiểu tử này cho ta. Để xem con dao này cứng hơn hay xương cốt hắn cứng hơn. Gã thổ phỉ bên cạnh liền giương đao lên chém, lúc này những hành khách lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám quay lại nhìn, chợt nghe thấy nữ trùng thổ phỉ lạnh lùng nói, dừng tay, tên thổ phỉ đó không dám chém tiếp, từ từ buông tay, người đeo mặt nạ vội hỏi, tiểu tử này miệng nói hô nói vượng, không phải thứ tốt đẹp gì, lưu lại hắn là mối họa, nên sớm trừ khử hắn. Nữ trùng thổ phỉ cười lạnh lùng nói, nên nghe lệnh ngươi hay nghe lệnh ta? Người đeo mặt nạ nghe vậy, không dám nói lời nào, oán hận nhìn Sở Hoang, ngươi chuẩn bị đưa hết những người này đi sao? Nữ trùng thổ phỉ đảo mắt qua đám người bị bao vây, trên mặt Phan chủ thuyền và đám người chèo thuyền, có hơn 30 người, đông nghịt ở đầu thuyền. Người đeo mặt nạ cười ha hả nói, đương nhiên không phải, đưa tay lên chỉ liền 6-7 người, các ngươi đứng dậy, Tô Lâm Lan cũng nằm trong số những người bị chỉ. Những người hắn chỉ đều mặc trang phục áo hoa gấm, vừa nhìn có thể thấy là hạng người giàu có, những người tùy tùng đều không bị chỉ đến. Mọi người nhất thời không dám động đậy, một tên thổ phỉ lớn tiếng quát, những ai bị chỉ đứng sang một bên, nếu ai muốn giở trò, lão tử sẽ một tay chém đầu hắn. Mọi người không dám phản kháng, đã có mấy người vội vàng đứng sang một bên, Tô Lâm Lan cũng rời bước đi, nha hoàn kia vội vàng kéo cánh tay nàng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, run run nói, tiểu thư. Tô Lâm Lan nâng tay vỗ nhẹ mu bàn tay nha hoàn, tuy rằng không thấy rõ gương mặt của nàng, nhưng tư thế tao nhã, dường như cũng không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên, chỉ thấp giọng nói, chiếu cố tốt Tô bá, giọng nàng vô cùng mềm mại, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lùng. Lão Tô há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, lão chẳng qua là một ông lão 50 tuổi, có năng lực làm gì, hơn nữa cho dù ồn ào với đám tội phạm này, cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ còn gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Lâm Lan nhẹ nhàng đi qua một bên. Người đeo mặt nạ phất tay nói, đưa bọn họ về thuyền đi, đều buộc chặt lại cho ta. Ha ha, nhưng người này không phải là người, đó là bạc trắng bóng. Đám thổ phỉ đều cười rộ lên, sớm có người tiến lên chèo thuyền tam bản giữa hai thuyền, lập tức đưa Tô Lâm Lan 7 người lên thuyền phỉ, mà người đeo mặt nạ theo sau bên người vệ thiên thanh. Liếc nhìn mỹ phụ hoa dung thất sắc vẻ mặt trắng bệch một cái, ánh mắt đảo qua bộ ngực của mỹ phụ kia, cười lạnh nói, vệ thiên thanh, lần này liền chiếu cố vị đại nhân kia của người theo chúng ta một chết, nếu may mắn, có lẽ các ngươi còn cơ hội sống sót. Gã vung tay lên, sai người đẩy vệ thiên thanh và mỹ phụ lên thuyền phỉ, nhị hổ và hắc tử nằm hôn mê trên mặt đất lại không hỏi đến. Một gã thổ phỉ bên cạnh ghé sát lại hỏi, những người này làm sao bây giờ? Người đeo mặt nạ ghé sát lại phân phó hai câu. Người nọ lập tức tìm một thùng gỗ tới, múc một thùng nước từ dưới sông, lập tức mang tới đây, lại sai một tên thổ phỉ mang cái muôi đến, quấy quấy trong thùng nước, lúc này mới múc một muôi nước, đi đến bên người một hành khách, đưa cái muôi gỗ qua, thô bạo nói, uống một ngụm, người nọ nơm nớp lo sợ, nhận cái muôi gỗ, nhìn nước sống đục ngầu bên trong, vẻ mặt đau khổ nói, đại vương, giờ, vì sao phải uống nước sông, giọng gã còn chưa dứt, lập tức có một tên thổ phỉ đặt đại đao lên cổ gã. Lạnh giọng nói nhiều như vậy làm gì, muốn uống nước sông hay là muốn rơi đâu, cho ngươi chọn một loại, người nọ không có biện pháp, chỉ có thể uống một ngụm nước sông trong muôi gỗ, liền trả lại cho thổ phỉ, gã thổ phỉ kia biểu môi, nói, truyền xuống, mỗi người đều phải uống một ngụm, không muốn uống nước sông, chỉ cần để lại đầu là được rồi, mọi người bất đắc dĩ, ngoại trừ tay chân bị trói chặt đều uống rồi, tiếp theo vài tên thổ phỉ lại cầm muôi gỗ tưới vào miệng vài tên chèo thuyền bị buộc chặt. Cuối cùng tới trước mặt Sở Hoang, cũng muốn đổ vào trong miệng Sở Hoang, lại nghe nữ trùng thổ phỉ kia nói, không cần cho hắn uống, mang hắn theo cùng. Người đeo mặt nạ vội hỏi, người này không có tác dụng gì, hoặc là giết, hoặc là bỏ lại, vì sao còn muốn mang hắn đi? Cũng đừng để nhiều hơn một phiền toái. Nữ trùng thổ phỉ lạnh lùng liếc gã, đi thẳng qua thuyền phỉ, chỉ lạnh lùng nói, mang đi, nàng lên bong tàu, lại quay đầu thản nhiên nói, cả chiếc bao hắn mang theo, đều mang đi. Rồi trở về trên thuyền phỉ, hai gã thổ phỉ tiến lên đẩy Sở Hoang lên thuyền phỉ, Sở Hoang vừa mới tới đầu thuyền phỉ, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bịch bịch, hắn quay đầu lại, chỉ thấy đám hành khách uống nước sông không ngờ ngã quỵ xuống bong tàu, sắc mặt Sở Hoang lạnh lẽo, lạnh lùng nói, trong nước có độc, một gã thổ phỉ hung hăng đẩy hắn, nói, chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, bọn họ nghe lời, tự nhiên không giết họ. Chẳng qua chúng ta cũng không muốn bọn họ thông báo tin tức nhanh như vậy, bỏ mông hãn dược vào trong nước, không đến giữa trưa ngày mai, không ai tỉnh lại được, gã lập tức cười lên ha ha, rất là đắc ý. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 10, đám khách thuyền uống nước sông, đều hôn mê đi, mà đám người Sở Hoang lại bị đẩy mạnh vào trong khoang thuyền, cả đám đều bị trói hai tay sau lưng, chen chúc một chỗ, rất nhanh, thuyền phỉ lập tức căng buồm lên. Thuận gió đi về phía nam, không bao lâu, liền không thấy được bóng dáng thuyền khách. Lúc này đã gần giờ Tí, Trăng treo giữa trời, thuyền phỉ dương buồm mà đi, tốc độ cực nhanh, chẳng qua hơn một canh giờ, thuyền phỉ liền dừng lại, đám phỉ vào trong khoang dồn đám người Sở Hoang ra khoang thuyền. Sở Hoang ra khoang thuyền nhìn xem, lại phát hiện thuyền này ở gần bờ, bên cạnh bờ có một rừng cây, cũng không có bến tàu, có thổ phỉ chèo thuyền ba lá, đưa mọi người tới cạnh bờ, nữ trùng thổ phỉ nhảy xuống thuyền cuối cùng, trên thuyền chỉ để lại hai gã thổ phỉ, hai người các ngươi tiếp tục dương buồm đi về phía nam, có thể đi bao xa thì đi, nữ trùng thổ phỉ ở trên bờ sông nói, tay sai của quan phủ rất nhanh sẽ nhận được tin tức, chắc chắn đuổi theo, một khi các ngươi phát hiện nguy hiểm, thì bỏ thuyền rời khỏi, chẳng qua đợi cho bọn họ thật sự đuổi kịp, chỉ sợ các ngươi đã cách nơi này ít nhất mấy chục dặm, bọn họ nhất định không thể nghĩ được chúng ta xuống thuyền ở nơi này. Hai gã thổ phỉ kia vô cùng kính sợ đối với nữ trùng thổ phỉ, chắp tay ôm quyền nói, yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận, nữ trùng thổ phỉ cũng nâng tay ôm quyền, đám thổ phỉ trên bờ khác cũng ôm quyền với hai người, đều nói, bảo trọng, đợi đến khi thuyền phỉ rời khỏi, nữ trùng thổ phỉ mới phất tay nói, chúng ta đi, theo ánh trăng. Lúc này Sở Hoang lại nhìn thấy chiếc khăn đen trên đầu nữ trùng thổ phỉ sớm không biết tung tích, lộ ra mái tóc đen thùi, một cây trâm xanh biếp óng ánh cài trên mái tóc đen, cặp mắt trong sáng dưới cặp mày liễu cong cong, hơi lạnh lùng, tuy rằng trên mặt vẫn dùng khăn đen che lại, nhưng đứng giữa đám thổ phỉ, vẫn lộ ra hương vị nữ nhân nồng đậm, nàng mặc kình y màu đen, lưng ông kiều đồn, tuy rằng bàn tay hơi thô ráp vì tập võ, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng da thịt lại vô cùng trắng nõn hơn tuyết. Lúc Sở Hoang giằng co với nữ trùng thổ phỉ trên sông, cũng đã nhìn thấy mặt nàng, chỉ có điều lúc đó không thể tĩnh tâm nhìn kỹ, trong ấn tượng chỉ biết là một nữ nhân rất đẹp, về phần tướng mạo rốt cục thế nào, cũng hơi mơ hồ không rõ. Đám phỉ đẩy đám người Sở Hoang vào trong rừng cây, đi không bao xa liền thấy hai cỗ xe ngựa dừng trong rừng cây, bên cạnh xe ngựa cũng có 5-6 con tuấn mã, hai người bịt mặt trang phục màu đen đang chờ bên xe ngựa, thấy mọi người tới đây, hai gã bịt mặt kia vội vàng chào đón. Tự nhiên là đồng đảng với nữ trùng thổ phỉ, vẫn chờ tiếp ứng ở chỗ này. Tính cả Sở Hoang, 10 người bị kèm hai bên đi đến, đám thổ phỉ dùng đao buộc mọi người lên xe ngựa, 10 người bị kèm hai bên, mỗi chiếc xe đều có 5 người đi lên. Đợi sau khi mọi người lên xe, đám thổ phỉ lại lưu loát dùng dây thừng trói hai chân mọi người, nữ trùng thổ phỉ và người đeo mặt nạ mỗi người mang theo một gã thổ phỉ lên xe giám thị. Từ đầu đến cuối Sở Hoang đều biểu hiện cực kỳ nhẫn nại và bình tĩnh. Cũng không làm ra bất kỳ phản kháng gì, nhưng trên mặt hắn cũng khó có thể thấy được một chút vẻ sợ hãi. 10 người bị kèm hai bên, ngoại trừ Tô Lâm Lan và Mỹ Phụ kia, còn có một nữ nhân, ba nữ nhân này và hai gã đàn ông khác đi vào xe phía trước, mà Sở Hoang, Vệ Thiên Thanh và ba người còn lại ngồi chiếc xe phía sau, người đeo mặt nạ lại mang theo một gã thổ phỉ ngồi bên trong chiếc xe ngựa chở Sở Hoang. Thùng xe của hai cỗ xe ngựa này đều rất rộng lớn, tuy rằng trong xe đều có 7 người ngồi. Chưa nói tới rộng rãi, nhưng cũng không quá chật chội. Nữ trùng thổ phỉ ra lệnh một tiếng, hai chiếc xe ngựa lập tức bắt đầu đi về phía đông trên đường rừng gập ghềnh. Hơn 10 tên thổ phỉ lại cưỡi 5-6 con tuấn mã, phân tán đi hai bên xe ngựa, tiến về phía trước. Xe đi lộc cộc, trải qua một đêm dày vò, vài người bị bắt trong lòng run sợ không ngờ nặng nề ngủ trong xe, mà Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang lại lách vào một chỗ, nhưng không có ngủ. Sở Hoang tựa đầu vào thùng xe, thần sắc bình tĩnh. Bộ dáng như thoáng suy nghĩ, mà Vệ Thiên Thanh lại mang theo nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ đồng thau kia, xe ngựa một đường đi tới, đôi mắt sắc bén lạnh lùng của hắn gần như không rời khỏi mặt nạ đồng thau, dường như muốn nhìn thấu tâm tư người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ dựa vào thùng xe, đột nhiên mở miệng cười lạnh nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, chỉ tiếc cả đời này ngươi đều không có cơ hội này. Gã rất thoải mái duỗi thẳng chân, thản nhiên nói, Kiều Minh Đường tín nhiệm ngươi. Phu nhân hắn về quê thăm người thân, phái ngươi tới hộ tống, là ký thác kỳ vọng cao đối với ngươi, chỉ nghĩ rằng có ngươi ở bên, phu nhân hắn sẽ không có nguy hiểm, chẳng qua chỉ sợ Kiều Minh Đường không thể tưởng tượng được, thuộc hạ hắn có thể tin tưởng nhất, cũng không chịu nổi một kích như thế, chẳng những không thể bảo vệ phu nhân hắn, ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, ha ha, là dưới tay Kiều Minh Đường quả thật không người có thể sử dụng, hay là Kiều Minh Đường không biết phân biệt tin lầm kẻ tầm thường như ngươi. Đây thật sự là khiến người ta phải suy nghĩ, Vệ Thiên Thanh cười lạnh nói, ta liền biết, các ngươi khổ tâm chuẩn bị bày bố mai phục, cướp thuyền trên sông, mục đích chính là vì bắt cóc phu nhân, ngươi nói không sai, thân thể người đeo mặt nạ hơi nghiêng về phía trước, tới nước này cũng không ngại nói thẳng với ngươi, chúng ta điều động nhiều người như vậy, chính là do thám biết được các ngươi sẽ đi thuyền Nam Hạ, trong mắt gã lộ ra vẻ nham hiểm hung ác. Đi đường bộ tất nhiên sẽ nhanh hơn một chút, nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn vài phần, mà đi đường thủy tuy rằng chậm, lại an toàn không ít. Lúc các ngươi trở về Thái Nguyên, bí mật mà đến, tuy rằng ngươi muốn lặng yên không tiếng động trở về, chỉ tiếc vị phu nhân kia của các ngươi trở về nhà mẹ đẻ động tĩnh quá lớn, khiến mọi người đều biết, ngươi là người từng trải, tự nhiên biết động tĩnh như thế, trên đường trở về Phủ Vân Sơn nhất định sẽ không thái bình. Cả lại cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi chia binh hai đường, chia 6 tên hộ vệ theo hộ tống đi đường khác, hộ tống chiếc xe ngựa kia trở về theo đường bộ, đó là nghi binh, mà bản thân ngươi lại mang theo 2 gã hộ vệ bảo hộ vị phu nhân kia của các ngươi trở về theo đường thủy, nhìn qua an bài vô cùng khéo léo. Chỉ tiếc lúc các ngươi rời khỏi thành Thái Nguyên, chúng ta liền nhìn chằm chằm các ngươi, ngươi muốn chạy cũng không chạy được. Hồ ly có giảo hoạt, sao có thể là đối thủ của thợ săn? Vệ Thiên Thanh giận dữ mà cười, giọng nói lạnh lùng, câu cửa miệng nói hay, họa không tới thường dân, các ngươi tự xưng là hảo hán lục lâm cướp của người giàu chia cho người nghèo, lại làm ra hành vi bỉ ổi bắt cóc con tin này, thật sự khiến cho người ta khinh thường, sắc mặt gã như sương, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Dưới tay Kiều đại nhân còn nhiều cao thủ nhất lưu, các ngươi quả thật cho rằng điều tra không ra chuyện này do các ngươi làm sao? Ta khuyên các ngươi vẫn nên thả phu nhân, nếu không, gã còn chưa nói xong, người đeo mặt nạ đã lạnh giọng ngắt lời, nếu không thì thế nào? Chẳng lẽ Kiều Minh Đường hắn còn có bản lĩnh một lưới bắt hết chúng ta? Ha ha, lão tử nói thật cho ngươi, chỉ bằng một Kiều Minh Đường, chúng ta thật sự không để vào mắt, hắn muốn phái binh tiêu diệt chúng ta. Cho dù kiếp sau cũng không có năng lực kia, Sở Hoang ở bên nghe thấy, híp mắt lại, cái tên Kiều Minh Đường này lúc ở trên thuyền khách hắn chợt nghe qua, lúc ấy nữ trùng thổ phỉ ép hỏi Mỹ Phụ, liền hỏi Mỹ Phụ kia có phải phu nhân của Kiều Minh Đường hay không, lúc này lại nghe người đeo mặt nạ nhắc tới, mơ hồ biết được Kiều Minh Đường kia dường như là quan viên triều đình, nhưng trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm là quan chức gì, chẳng qua dưới tay có kẻ dũng mãnh như Vệ Thiên Thanh, chỉ sợ cũng không phải quan lại tầm thường. Hơn nữa trong lòng Sở Hoang vô cùng nghi hoặc, đám thổ phỉ này hao tổn tâm cơ bắt cóc phu nhân Kiều Minh Đường, mục đích là vì cái gì? Sở Hoang khẳng định bọn họ cũng không phải vì tiền tài, nếu chỉ là vì tiền tài, có thể cướp bóc thương nhân giàu có, không đáng đi đắc tội quan lớn triều đình. Tuy rằng hắn nghi hoặc trong lòng, nhưng biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh, bất cứ kẻ nào đều khó có thể nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì từ trên mặt hắn. Vệ Thiên Thanh cũng cười lên ha ha. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, quả nhiên là dõng dạc không cảm thấy xấu hổ. Ngươi biết rõ đường thủy chỉ có Vệ Thiên Thanh ta và 2 gã huynh đệ hộ vệ phu nhân, lại còn điều đi một đám lớn như vậy, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ dùng an nguy của phu nhân bức bách bắt ta, chỉ đối phó với Vệ Thiên Thanh ta các ngươi đã giống trống khua chiên như thế, các ngươi dựa vào cái gì đấu với Kiều đại nhân? Rốt cuộc là Vệ Thiên Thanh ta vô năng, hay là đám đạo chích phản tặc các ngươi vô năng, cũng không cần ta nhiều lời. Trong đôi mắt người đeo mặt nạ lộ ra vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười ha ha nói, người quan phủ các ngươi giả dối đa đoan, chúng ta tự nhiên cũng muốn thi triển diệu kế. Ai thắng ai thua, có đôi khi cũng không phải chỉ bằng chém giết võ công, vẫn phải dựa vào đầu óc, thân thể gã dựa ra phía sau một lần nữa, nói, hiện giờ ngươi giết không được ta, ta lại có thể giết được ngươi, hơn nữa vị phu nhân kia của các ngươi cũng rơi vào tay chúng ta tự nhiên là người thắng. Chỉ có điều những thương nhân vô tội này bị ngươi liên lụy, ngươi nên hỏi lòng có hổ thẹn hay không mới đúng, đê tiện vô sĩ, Vệ Thiên Thanh lạnh lùng nói, người đeo mặt nạ cũng cười lạnh nói, đê tiện vô sĩ. Rất được, đợi đến nơi, ta cho ngươi nhìn cái gì là đê tiện vô sĩ. Vị Kiều phu nhân kia tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng bảo dưỡng quả thật là không tồi, da mịn thịt mềm, ngực lớn mông tròn, vừa thấy chính là phụ nhân vô cùng quyền rũ, vừa lúc ông đây chưa từng nếm thử. Lát sau phải nếm thử tư vị của vị phu nhân nhà quan là cái dạng gì. Nghĩ tới bản lĩnh trên giường của Kiều phu nhân cũng không kém, nếu không vì sao Kiều Minh Đường sủng ái với nàng, lần này ta cũng phải nhìn xem nữ nhân này nổi sóng, rốt cuộc là bộ dáng lẳng lơ gì. Nói xong, gã phát ra một tiếng cười dâm tục, tên thổ phỉ bên cạnh gã cũng phát ra tiếng cười quái dị, mắt Vệ Thiên Thanh muốn nứt ra, lạnh lùng nói, nếu ngươi dám động tới một sợi lông của phu nhân, Vệ Thiên Thanh ta thành quỷ cũng muốn giết chết ngươi. Nói xong, phi một tiếng, một ngụm nước miếng phun ra từ trong miệng Vệ Thiên Thanh, phun lên mặt nạ đồng thau. Người đeo mặt nạ giận dữ, lấy tay túm áo Vệ Thiên Thanh lên, phất tay liên tục mười mấy cái bạt tai, tiếng ba ba vang lên, khiến mấy người ngủ thật vất vả bên cạnh bừng tỉnh, chỉ thấy hai bên má Vệ Thiên Thanh đã sưng phù đỏ tươi, trong miệng tràn ra máu tươi, đều quá sợ hãi, không ngừng hoảng sợ. Vệ Thiên Thanh mặt không đổi sắc, phun máu tươi trong miệng ra, rơi trên thùng xe, dĩ nhiên có hai chiếc răng. Người đeo mặt nạ này hiển nhiên xuống tay cực độc, người đeo mặt nạ đánh mấy bạt tai, lúc này mới thu tay lại, thở phì phì ngồi xuống một lần nữa, phân phó, tên này há mồm rất thối, bịt lại cho ta. Thổ phỉ bên cạnh lập tức tiến lên, xé một mảnh vạt áo trên người Vệ Thiên Thanh, nắm lại thành viên, nhét vào trong miệng Vệ Thiên Thanh. Người đeo mặt nạ cười lạnh lùng, nhìn về phía vài người chân kinh, nói, hiện giờ im lặng, các ngươi ngủ đi. Gã liếc mắt nhìn Sở Hoang, chỉ thấy hai mắt Sở Hoang đã đóng lại, đầu tựa vào vách thùng xe, dường như đã ngủ.